Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 641, Tiên sinh giúp ta. Đường Ninh nhìn Triệu Viên, nói, trẻ con không cần nghe lén người lớn nói chuyện. Triệu Viên từ trên giường đứng lên, nói, mẫu phi nói ta đã không phải trẻ con nữa. Triệu Viên đã 12-13 tuổi, hoàn toàn chính xác không thể xem như là trẻ con nữa, ở đời sau cũng chính là học sinh trung học rồi, mà tâm trí của hắn nhìn qua còn nhỏ hơn một chút. Theo lý thuyết thì tử đệ hoàng tộc không nên ngây thơ giống như hắn, nhưng lúc hắn mới sinh ra, bên trên còn có mấy vị hoàng huynh, liền nhất định là hắn vô duyên với hoàng vị, cứ như vậy, ngược lại không cần có quá nhiều tâm tư thâm trầm. Con đường trưởng thành của Triệu Viên chính là ăn cơm cùng tán gái. Hắn thành thục, bây giờ chỉ thể hiện trên con đường tán gái. Triệu Mạn vốn muốn cùng Đường Ninh dính nhau một hồi, nhưng có Triệu Viên ở đây, nàng tự nhiên là không thể làm ra động tác gì khác thường, sau khi ngồi một hồi, liền đi ra ngoài thư phòng. Triệu Viên nhìn bóng lưng Triệu Mạn, lại nhìn về phía Đường Ninh, nói, tiên sinh, hoàng tỷ cũng thích ngươi. Đường Ninh lật một quyển sách ra, thuận miệng nói, ngươi biết cái gì gọi thích không? Triệu Viên nói, ánh mắt hoàng tỷ nhìn tiên sinh, giống như ánh mắt vương gia muội muội nhìn ta. Đó chính là ưa thích. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, nói, tiên sinh yên tâm, chuyện hoàng tỷ ưa thích tiên sinh, ta sẽ không nói cho người khác, càng sẽ không nói cho phụ hoàng. Trẻ con đừng nói mò. Đường Ninh phất phất tay, sau đó liền ý thức được cái gì, nhìn hắn, hỏi, ngươi tại sao lại nói, cũng. Triệu Viên nói, hoàng tỷ ưa thích tiên sinh cũng ưa thích hoàng tỷ, ta từ trong ánh mắt của các ngươi đều nhìn ra. Đường Ninh khép quyển sách trên tay lại, nếu như người trước mắt không phải là đệ tử của hắn, không phải hoàng tử, hắn bây giờ nên cân nhắc tới chuyện diệt khẩu. Triệu Viên lại không tiếp tục đề tài này. Tò mò hỏi, tiên sinh, Đoan Vương Hoàng Huynh sẽ trở thành thái tử sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, địa vị của Đoan Vương ở trong lòng Trần Hoàng là không thể thay thế, hắn trở thành thái tử, hẳn là chuyện xảy ra trong 2 năm này. Triệu Viên tiếp tục hỏi, vậy, Đoan Vương Hoàng Huynh sẽ trở thành hoàng đế sao? Chuyện này. Đường Ninh suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Viên, hỏi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Biểu lộ của Triệu Viên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, trịnh trọng nói, tiên sinh, ta muốn làm hoàng đế, xin mời tiên sinh giúp ta. Một màn này làm cho Đường Ninh bất ngờ. Hắn nhìn Triệu Viên, há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, hắn mới nhìn Triệu Viên, hỏi, vì cái gì ngươi muốn làm hoàng đế? Bởi vì ta muốn cưới vương gia muội muội, trương gia tỷ tỷ, còn có bạch gia muội muội. Biểu lộ của Triệu Viên nghiêm túc nói, nếu như ta không làm hoàng đế, các nàng liền sẽ gả cho người khác, cho dù ta chết, cũng sẽ không nhìn các nàng gả cho người khác. Làm hoàng đế là vì cưới vợ, lý do này nhìn có chút buồn cười, nhưng đối với Triệu Viên mà nói, tự hồ cũng không phải là. Đường Ninh vừa vặn có thể hiểu được cảm giác này của hắn, đối với một ít người tới nói. Đây có thể là chuyện còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Chỉ là Triệu Viên cũng không biết, nếu như lời nói này của hắn truyền đi, có lẽ sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với hắn, đối với Thục Phi, thậm chí đối với Phương Gia. Đường Ninh nhìn Triệu Viên, hỏi, những lời này, ngươi đã từng nói qua với ai? Triệu Viên nói, mẫu phi không để cho ta nói cho người khác biết, ta chỉ nói cho tiên sinh, ta biết tiên sinh hiểu ta. Đường Ninh hoàn toàn chính xác là hiểu. Chính hắn có thể vì Triệu Mạn đi tới Sở Quốc xa xôi, từ trong vòng xoáy cùng vũng bùn Sở Quốc đem nàng mang về, cũng có thể vì Tô Mị một kiếm chém hy vọng phục quốc của Lương Quốc. Triệu Viên vì 3 vị thanh mai trúc mã, thề tranh hoàng vị, cũng không phải là chuyện gì khó có thể hiểu được. Có danh sư tất có cao đồ, câu nói này vẫn luôn có mấy phần đạo lý. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, mẫu phi của ngươi để cho ngươi tranh sao? Triệu Viên nhẹ gật đầu. Lời nói hôm nay của Triệu Viên, kỳ thật để cho Đường Ninh rất là ngoại ý muốn, hắn gặp qua Thục Phi nhiều lần, cho hắn ấn tượng, đại khái là một loại cảm giác yếu đuối không tranh, nhưng không nghĩ đến, nàng lại có tâm tư để nhượng vương đoạt đích. Nghĩ lại, những chuyện này tự hồ cũng hợp tình hợp lý. Mặc kệ là Đoan Vương hay là Khang Vương thượng vị. Nhượng vương làm con trai của sủng phi của tiên đế, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục gì tốt, không tranh là chết. Tranh giành có lẽ còn có một tia hy vọng. Không, không chỉ một đường. 2 nha hộ bộ cùng lại bộ, đều ở trong tay Phương gia, lại tính cả sự giao thiệp của bọn họ, so sánh với bất kỳ một đảng phái nào trên triều đình cũng đều lớn hơn nhiều, chỉ từ tài nguyên cùng nhân mạch mà nói, không ai có thể hơn được hắn. So sánh với Đoan Vương, thiếu hụt duy nhất của Nhuận Vương chính là tuổi tác quá nhỏ, vẫn chưa đi vào trong mắt Trần Hoàng. Nhưng kiểu gì hắn cũng sẽ lớn lên, chỉ là... Cho đến lúc đó, Đoan Vương khí hậu đã thành, sợ là hoàng vị cũng không tới phiên hắn đến ngồi, muốn tham dự đoạt đích, chỉ có thể từ những thứ nhỏ nhặt mà nắm lên. Đoan Vương bất bại, Đường Gia bất bại, đây là một sự thật không thể chối cãi. Đường Ninh kỳ thật là đang vì chuyện của Đoan Vương cùng Đường Gia mà phiền não, Triệu Viên cứ như vậy mở ra một cánh cửa đột phá cho hắn. Không, là mở ra một thế giới mới cho hắn. Chỉ cần Triệu Viên có thể ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia, tất cả mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Trần Hoàng muốn lập Đoan Vương là thái tử. Hắn không thể đối nghịch với Trần Hoàng, nhưng Trần Hoàng lại có thể, thân thể của hắn còn tốt, Triệu Viên còn có đầy đủ thời gian, đi đến trong mắt của ông ta. Chuyện sau khi Triệu Viên lên làm hoàng đế, Đường Ninh Tịnh không để ý, mặc kệ là tâm tính của hắn có thể biến hóa hay không, những chuyện này đều không quan trọng, lúc kia, hắn đã cùng các phu nhân ngươi là cơn gió ta là cát, triền triền miên miên đến thiên nhai. Hắn muốn chỉ là ở trong thời gian hai năm này, chờ Lan Lan, cũng thuận tiện đem Đoan Vương từ trên vị trí kia kéo xuống, đem Đường Gia từ trên vị trí kia kéo xuống. Triệu Viên nhìn Đường Ninh. Cầu khẩn nói, tiên sinh, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta không muốn để cho các nàng gả cho người khác, ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập đọc sách, để phụ hoàng lau mắt mà nhìn. Đường Ninh cười đem những tập sách kia xé thành mảnh nhỏ, sờ lên đầu của hắn, nói, muốn làm hoàng đế, đọc những sách này là vô dụng. Ngự thư phòng. Trần Hoàng đang phê duyệt tấu chương, Ngụy Giang từ bên ngoài chậm rãi đi tới, bưng lên một chén canh canh, nói, bệ hạ, đây là Nhuận Vương Điện Hạ đưa tới, Điện Hạ nói bệ hạ xem sổ con vất vả, đưa tới một chén canh để bệ hạ bồi bổ thân thể. Viên Nhi. Trần Hoàng nhìn xuống phía dưới một chút. Kinh ngạc nói, hắn làm sao không đi vào? Ngụy Giang cười nói, Điện Hạ nói, không muốn quấy nhiễu bệ hạ, liền để lão nô bưng vào. Viên Nhi thật sự là trưởng thành rồi. Trần Hoàng cười cười, nói, lấy ra đi, trẫm vừa vặn có chút khác. Ngụy Giang suy nghĩ, hỏi, bệ hạ, canh này muốn kiểm nghiệm một chút hay không? Không cần, Viên Nhi làm thứ gì, trẫm vẫn rất yên tâm, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên. Trần Hoàng chính mình bưng chén canh lên, vừa mở cái nắp, vừa cười nói, xa xa đã ngửi được hương vị, vẫn là Viên Nhi hiểu rõ trẫm. Biết trẫm thích uống cái gì? Thục Tú Cung. Thục Phi từ nơi nào đó trong điện đi tới, hỏi, Viên Nhi đâu? Một tên cung nữ nói, hồi nương nương, Điện Hạ mới vừa từ ngoài cung trở về, liền đi ngự thiện phòng. Thục Phi nhíu mày, nói, hôm nay sách còn chưa đọc, tại sao lại đi tới loại địa phương kia? Ngươi tự mình đi qua, đem Viên Nhi dẫn về cho bản cung. Cung nữ kia lên tiếng, mới vừa đi ra chưa được mấy bước, đối diện liền có mấy bóng người đi đến. Nàng nhìn một người phía trước nhất, kinh ngạc nói, Ngụy tổng quản tới đây, thế nhưng mà có chuyện gì quan trọng? Ngụy Giang cười cười. Nói, bệ hạ đưa một chút ban thưởng cho Nhuận Vương Điện Hạ cùng nương nương, để cho người ta đến thu một cái đi. Một lát sau, Thục Phi nhìn một đống ban thưởng phong phú trước mặt. Hỏi Ngụy Giang nói, không lý do, làm sao bệ hạ lại ban thưởng nhiều đồ như vậy? Có lý do. Ngụy Giang nhìn nàng, cười nói, nương nương có chỗ không biết, Nhuận Vương Điện Hạ lo lắng bệ hạ vất vả quốc sự, tự mình nấu canh thang mà bệ hạ ưa thích, đưa đến ngự thư phòng, bệ hạ rất vui vẻ. Canh thang. Trên mặt Thục Phi hiện ra một tia nghi ngờ, gật đầu nhận những ban thưởng này, vừa mới trở lại trong điện. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu, nhìn Triệu Viên đang nhún nhảy chạy tới một cái, trầm mặt hỏi, ngươi có phải là lại dùng phụ hoàng ngươi thử canh cho vương gia muội muội rồi hay không? Chương 642, Đường Đại Nhân, dừng bước. Triệu Viên nhìn Thục Phi, lắc đầu, trịnh trọng nói, lần này thật sự là không phải. Phương Thục Phi vặn lỗ tai của hắn, hỏi, nói, tự nhiên. Tại sao ngươi muốn làm canh thang cho phụ hoàng? Nghĩ đến lời Đường Ninh căn dặn hắn, Triệu Viên bịt lấy lỗ tai, vô tội nói, phụ hoàng khổ cực như vậy, ta liền nghĩ vì phụ hoàng bồi bổ thân thể a. Phương Thục Phi buông tay đang vặn lỗ tai Triệu Viên ra, trong lòng nổi lên một tia cảm giác kỳ quái. Hắn khắc khổ đọc sách những ngày này, bệ hạ cũng không nhìn hắn với con mắt khác, càng không có ban thưởng qua thứ gì. Bây giờ lại bởi vì một bát canh thang nho nhỏ này, ban thưởng đồ vật nặng nề như vậy, thật sự là vô tâm thắng hữu tâm. Trong nội tâm nàng cảm thán một câu, vỗ vỗ đầu Triệu Viên, nói, đi đọc sách đi. Sau khi Triệu Viên rời đi, Phương Thục Phi nhìn cung nữ phía sau, hỏi, sáng sớm nay Viên Nhi đi nơi nào? Cung nữ kia nói, hồi nương nương, sáng sớm nay Điện Hạ đi tới nhà Đường Thị Lan thỉnh giáo vấn đề. Phương Thục Phi thu tầm mắt lại, nói khẽ, Đường Thị Lan. Trong ngự thư phòng, lúc Ngụy Giang đi tới, Trần Hoàng đang nhìn bát canh rỗng tuếch ngẩn người. Nếu như tâm tính của Minh Nhi có thể giống Viên Nhi, thật là tốt bao nhiêu, trẫm cùng Phúc Vương, không phải là cũng có thể huynh hữu đệ cung, cần gì phải huyên náo sinh tử tương tàn. Ngụy Giang đi lên phía trước, lúc đem canh chung lấy đi, Trần Hoàng lắc đầu, dường như vô tình cảm thán một câu. Động tác của Ngụy Giang có chút dừng lại, sau đó liền lấy bát canh kia đi, an tĩnh đứng ở bên cạnh Trần Hoàng, không nói một lời. Chỉ là ánh mắt của hắn lại không có tiêu cự gì, rõ ràng là đang thất thần, nhìn chằm chằm tới phía trước, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đường Ninh đứng phía trước cửa sổ trong thư phòng, nhìn qua vườn hoa xanh ung tươi tốt bên ngoài. Cũng rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới, Triệu Viên thế mà cũng có ý tứ tranh vị, nghe hắn nói, tự hồ Thục Phi đã hiểu rõ tình hình đối với chuyện này từ lâu. Nếu như Thục Phi ngầm đồng ý, có thể việc này căn bản chính là Thục Phi ở sau lưng của hắn thúc giục, Đường Ninh không tin Phương gia không có chuẩn bị gì. Bọn họ rất có thể tồn tâm tư chính là tọa sơn quan hổ đấu, ở thời khắc sống còn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là không nghĩ tới Khang Vương bại nhanh như vậy, bây giờ ở trên triều đình, Đoan Vương một nhà độc đại, ngược lại càng bất lợi cho Nhuận Vương. Ở thời điểm Khang Vương còn tại, trong triều nói là Tam Vương đoạt đích, nhưng kỳ thật chỉ có Nhị Vương. Xuất thân của Hoài Vương không đủ, Đường Ninh từ trong miệng Triệu Mạn hiểu rõ được, tự hồ là do Trần Hoàng ấy nấy đối với mẫu phi hắn, mới lưu hắn lại kinh sư, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn có tư cách kế thừa hoàng vị, vẻn vẹn làm vật làm nền cùng bối cảnh cho Khang Vương cùng Đoan Vương mà thôi. Dưới loại tình huống này, đối thủ của Nhuận Vương chỉ có một, có thể đánh bại Đoan Vương, đi vào trong mắt Trần Hoàng, hoàng vị của hắn liền đạt tới 8-9 phần 10. Tuổi còn nhỏ là thế yếu của hắn, cũng là ưu thế. Thế yếu ở chỗ tuổi của hắn nhỏ đến sẽ không bị Trần Hoàng liệt vào người ứng cử hoàng vị, nhưng cũng chính là bởi vì tuổi còn nhỏ, hắn cũng sẽ không tiến vào tầm mắt của mọi người, trước khi thời cơ chín mùi, đều có thể núp trong bóng tối hèn mọn phát dục, từng điểm kiếm hảo cảm ở chỗ Trần Hoàng. Nhưng Phương Thục Phi để hắn khắc khổ đọc sách, thật ra là đã đi nhầm sang một lối rẽ. Sách của hắn đọc có nhiều hơn, cũng không bằng một đám mưu sĩ trong Đoan Vương Phủ, không bằng hai lão hồ ly Đường gia kia, chẳng bằng mở ra lối riêng, đi theo con đường nhẹ nhàng thu hoạch được tán đồng của Trần Hoàng. Đường Ninh còn không muốn để cho Triệu Viên bộc lộ ra ý nghĩ này quá sớm, cũng không muốn Phương Thục Phi cùng Phương gia khai thác hành động gì khác, bởi vậy cố ý căn dặn Triệu Viên, chuyện này tạm thời đừng nói cho bất cứ kẻ nào, kể cả mẫu phi của hắn, nếu không cũng chỉ có thể nhìn tỉ tỉ mùi mùi của hắn gả làm vợ người khác. Hắn ở trong thư phòng một hồi, liền đổi ăn mặc, chuẩn bị tiến cung một chuyến. Lần này không phải là tới báo cáo cái gì cho Trần Hoàng, mà là nhìn xem thân thể Thái Hậu. Trong khoảng thời gian hắn rời kinh này, các thái y căn cứ theo kế hoạch hắn đã chỉ định. Điều chỉnh thực đơn cùng thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Thái Hậu, lại trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, bệnh tình của nàng đã vô cùng ổn định, những bệnh trạng trước kia cũng đã dần dần biến mất. Lần này Đường Ninh đi, chẳng qua là theo quy trình, để bọn họ yên tâm mà thôi. Hắn tiến vào cung, hoàng quan phụ trách dẫn đường nói cho hắn biết Thái Hậu đang ở Ngự Hoa Viên, sau khi đưa hắn xến cửa ra vào, liền để chính hắn đi vào. Đường Ninh đi vào trong Ngự Hoa Viên, xa xa liền nghe thấy bên trong có tiếng hoang thanh tiếu ngữ, ở trong đó còn có tiếng của Triệu Mạn mà hắn sực kỳ quen thuộc. Xuyên qua hai cánh cửa nguyệt, liền thấy rõ mấy bóng người phía trước. Không chỉ có mình Triệu Mạn, An Dương quận chúa, Nghĩa Dương công chúa, còn có mấy công chúa hoàng thất đã gả đi đều ở đó. Triệu Viên cùng mấy vị hoàng tử công chúa tuổi nhỏ cũng đứng ở trong góc. Nhìn thấy hắn đi tới, trên khuôn mặt Triệu Mạn hiện ra vẻ vui mừng, biểu lộ của An Dương quận chúa có chút không được tự nhiên, về phần Nghĩa Dương công chúa, sắc mặt thật vất vả với Hồng Nhuận nhất thời trở nên trắng nhợt, nhìn Thái Hậu, nói, Hoàng tổ mẫu, thân thể Nghĩa Dương bỗng nhiên có chút không thoải mái, ta đi về trước. Thái hậu nhẹ gật đầu, nói, thân thể không thoải mái, tìm thái y xem cho ngươi một cái trước đi. Nghĩa Dương công chúa lên tiếng xong liền vội vàng rời đi, Đường Ninh đi lên phía trước, cung kính không người, nói, thần tham kiến thái hậu, gặp qua mấy vị công chúa. Thái hậu cười cười, nói, miễn lễ. Đường Ninh tượng trưng bắt mạch cho thái hậu, mạch tượng của nàng hoàn toàn chính xác bình ổn hơn nhiều so với trước đó, khí sắc cả người cũng cùng trước đó không thể so sánh nổi. Hắn lui ra, nói, thân thể của thái hậu đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần dựa theo đề nghị của thái y. Ngày bình thường chú ý nhiều một chút, liền sẽ không tùy tiện tái phát. Thái hậu nhẹ gật đầu, nói, vất vả ngươi. Không khổ cực. Đường Ninh chắp tay, nói, nếu như không có chuyện gì, thần cáo lui trước. Thái hậu một lần nữa gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Mạn, nói, Ngự Hoa Viên Đường công công quấn quấn, Bình Dương đi đưa tiễn Đường Thị Lan đi. Triệu Mạn đi lên phía trước, mỉm cười, nói, Đường đại nhân, đi thôi. Đường Ninh luôn cảm thấy dáng tươi cười của Thái hậu có ý riêng, trong lòng có một loại cảm giác là lạ, giờ phút này chỉ có thể chắp tay, nói, đa tạ công chúa. Ngay vào lúc này, An Dương quận chúa đứng ra, cười nói, vừa vặn ta cũng muốn xuất cung, ta và Bình Dương cùng một chỗ đưa tiễn Đường đại nhân đi. Thế giới hai người thật tốt, An Dương quận chúa nhất định phải đi ra làm bóng đèn, nhất là ở dưới tình huống hiểu rõ tình hình, trong lòng Đường Ninh biết đây là nàng trả thù, nhưng vẫn cười nói, công chúa cùng quận chúa đưa tiễn, Đường Ninh không dám nhận. An Dương quận chúa phất phất tay, nói, dù sao cũng là tiện đường, Đường đại nhân, đi thôi. Triệu Mạn cũng không muốn bên người thêm ra một người thứ ba, có chút lo lắng nhìn An Dương quận chúa. Ho nhẹ một tiếng. An Dương quận chúa nhìn nàng, ân cần nói, cuống họng của Bình Dương không thoải mái sao, muốn tìm thái y khám hay không? Không, không có. Thấy An Dương quận chúa không lĩnh hội ý tứ của nàng, Triệu Mạn chỉ có thể gục đầu xuống, nói, chúng ta đi thôi. Có An Dương quận chúa, Triệu Mạn không tiện nói gì, một đường im lặng, tiễn hắn đến cửa ra vào Ngự Hoa Viên, lại bất đắc dĩ trở về. An Dương quận chúa lườm Đường Ninh một cái, tự mình rời đi. Đường Ninh thở dài, lần trước sợ là đích thực đem nữ nhân này đắc tội, mà lòng dạ nàng hẹp hòi, còn ở phía trên đoán trước của Đường Ninh. Về sau còn muốn càng thêm cẩn thận mới được. Triệu Viên từ trong Ngự Hoa Viên chạy chậm ra, nhìn bóng lưng An Dương quận chúa chậm rãi rời đi, nói, tiên sinh, ánh mắt An Dương tỷ tỷ nhìn ngươi không giống với người khác. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi lại từ trong mắt nàng nhìn ra thích? Không có. Triệu Viên lắc đầu, nói, ta nhìn ra nàng muốn đánh ngươi. Chỉ cần không phải ưa thích là Đường Ninh an tâm, hắn cũng không phải bạc, nào có nhiều người ưa thích như vậy. Nếu như An Dương quận chúa muốn đánh hắn, vậy liền để nàng nghĩ đi, dù sao nàng cũng đánh không lại, chính mình chấp nàng hai tay hai chân. Đều có thể đem nàng đánh ngã. Hắn chờ An Dương quận chúa đi xa, mới dọc theo đường cũ, hướng ngoài cung đi đến. Đi được nửa đường, nhìn thấy mấy bóng người ở phía trước đi tới, Đường Ninh thối lui sang ven đường, chắp tay nói, gặp qua Thục Phi nương nương. Sau khi chào Thục Phi, hắn liền dự định rời đi. Vừa mới phóng ra một bước, sau lưng liền truyền đến một âm thanh nữ tử ung dung. Đường đại nhân, dừng bước. Chương 643, chiến sự nổi lên nghe được âm thanh từ phía sau truyền đến, Đường Ninh dừng bước lại, chậm rãi xoay người, chờ Thục Phi mở miệng. Phương Thục Phi nhìn hắn, mỉm cười nói, Viên Nhi ngang bướng, bản cung để hắn đi thỉnh giáo Đường đại nhân vấn đề. Nghĩ không ra thế mà hắn lại học Đường đại nhân làm canh thang, Đường đại nhân công vụ bề bộn, hắn còn cho ngươi thêm phiền phức, bản cung thay hắn nói tiếng xin lỗi với ngươi. Đường Ninh chắp tay nói, nương nương nói quá lời, Nhượng Vương điện hạ cũng là vì bệ hạ, hiếu tâm đáng khen, không tính là ngang bướng. Thục Phi lắc đầu. Nói, học những cái kia tóm lại là vô dụng, hắn vẫn là phải cùng Đường đại nhân học thêm chút tri thức. Lời ấy của nương nương sai rồi. Đường Ninh nhìn Thục Phi, nói, học thức lại cao hơn, cũng không sánh bằng một mảnh xích tử chi tâm của Điện Hạ đối với bệ hạ mà nói, đó là một bát canh thang, nhưng cũng không chỉ là một bát canh thang. Phương Thục Phi suy nghĩ, mới mỉm cười nói, đã như vậy, về sau liền phiền phức Đường đại nhân dạy thêm hắn làm mấy món canh thang. Đường Ninh cười cười, nói, làm tiên sinh, đây là trách nhiệm của Đường Ninh. Hắn nhìn Phương Thục Phi một chút. Ông Quyền nói, nếu nương nương không có chuyện gì khác, Đường Ninh liền đi về trước. Thục Phi nhẹ gật đầu, nói, Đường đại nhân đi thông thả. Nàng nhìn thân ảnh của Đường Ninh rời đi, trong lòng thở phào một hơi, nhìn về phía cung nữ bên cạnh, nói, Đỗ Quyên, ngươi tự mình xuất cung một chuyến, giúp bản cung đưa một phong thư đến phương phủ. Đỗ Quyên khẽ khom người, nhỏ giọng nói, vâng, nương nương. Đường Ninh đi ra hoàng cung, đi trên đường, hôm nay tiến cung, xem như có thu hoạch ngoài ý muốn rất lớn. Hắn cùng Phương Thục Phi nhìn như có vài câu đối thoại liên quan tới canh thang, nói tự nhiên không phải canh thang. Phương Thục Phi so với tưởng tượng của hắn, còn thông minh hơn. Có mẫu thân cùng cậu như thế, ưu thế của Triệu Viên, kỳ thật còn lớn hơn Đoan Vương, Thục Phi không tầm thường, trong lòng Đường Ninh cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lịch sử luôn luôn tương tự, có lẽ Triệu Viên nguyên bản vô tâm với hoàng vị, cuối cùng thật sự lại có thể nhặt được lợi ích to lớn này. Đường Ninh thầm nghĩ những chuyện này, đi đến nơi nào đó trên đường, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía trước, cùng ánh mắt một người phía trước đối diện. Tinh thần của Khang Vương, so với trước kia không thể nghi ngờ là uể oải hơn quá nhiều. Ngay cả đi đường đều cần có hạ nhân đỡ. Giờ phút này Đường Ninh cũng mới nhận thức đến, Khang Vương là một người vô cùng ngoan độc, vì được ở lại kinh sư, không khóc cũng không có náo, trực tiếp liền dùng một sợi lụa trắng treo cổ, nhìn như muốn chết, kỳ thật lại là cầu sinh. Lưu lại kinh sư, do Trần Hoàng không coi vào đâu, hắn có thể giữ được tính mạng, rời kinh sư, lấy Đường gia tâm ngoan thủ lạc, tất nhiên sẽ không lưu hắn sống. Loại phương pháp vừa hung ác lại vừa hữu hiệu này, Đường Ninh nhất thời cũng không dám tin tưởng là Khang Vương nghĩ ra được. Lần này Khang Vương đã triệt để bị đào thải. Đều nguồn gốc từ bản án ở công bộ, kẻ cầm đầu là Đường Ninh. Đường Ninh cho rằng Khang Vương sẽ bởi vậy mà hận hắn tới nghiến răng nghiến lợi, thậm chí sẽ xông lên tìm hắn liều mạng, không nghĩ tới Khang Vương chỉ nhếch miệng cười một tiếng đối với hắn, sau đó được hạ nhân Vương phủ nâng đỡ rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại đều không nói ra. Khang Vương có thể nghĩ đến phương pháp dùng treo cổ để nhận lấy sự đồng tình, đã hoàn toàn ra khỏi đoán trước của Đường Ninh, bây giờ lại trở nên ẩn nhẫn như thế, cùng hắn trước đó một chút cũng không giống nhau. Càng làm cho Đường Ninh có chút không quen. Mặc dù không biết về sau hắn sẽ còn làm ra loạn gì, nhưng sau khi trải qua vài việc khó khăn trắc trở này, người có thể dùng bên người Khang Vương đã không nhiều lắm, cũng lật không nổi sóng gió gì lớn. Chỉ là, vị Từ tiên sinh bên cạnh hắn kia, luôn cho Đường Ninh một loại cảm giác không đơn giản, người này tâm cơ thâm trầm, có lẽ lần này Khang Vương có thể ở trong tử lộ cướp đoạt một chút hy vọng sống, chính là hắn ở sau lưng bày mưu tính kế. Từ góc độ mưu sĩ tới nói, Khang Vương đã không cần thiết có phụ tá nữa, vị Từ tiên sinh này cũng không phải là người ngu. Dưới loại tình huống này, còn lưu ở bên người Khang Vương, nhất định có mưu đồ nào đó lớn. Trong kinh dưới tình huống sóng ngầm mãnh liệt, thế cục ở Tây Bắc cũng càng ngày càng khẩn trương, Trần Sở không biết còn có thể ngăn chặn Hoàng Nhan Bộ bao lâu, đi phía Bắc không chỉ có Tiêu Giác, Lục Đằng thậm chí Lăng Vân đều có người nhà tiến đến phương Bắc, những ngày này, thiếu gia ăn chơi trong kinh gần như thiếu một nửa, tin tức con em quyền quý ý thế hiếp người đều ít đi rất nhiều. Đương nhiên, mấy tháng trước, trải qua hắn dự báo, Trần Quốc đã làm xong đầy đủ chuẩn bị ở phía Bắc. Mấy tháng nay, lượng lớn tài nguyên chuyển lên phía Bắc, cho dù là Hoàng Nhan Bộ thống nhất Thảo Nguyên, trong thời gian ngắn, cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi ở nơi đó. Huống chi, sách lược của Trần Sở đối với Thảo Nguyên, đã từ bị động phòng thủ biến thành chủ động tiến công. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, hẳn cần nhất đầu là người túc thận trên Thảo Nguyên. Việc ở công bộ, có Thị Lan thay mặt Trương Hạo ở đó, Đường Ninh có thể tạm thời buông xuống. Để hắn không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn sớm rời đi công bộ, trong kinh lại có rất nhiều tin đồn bắt đầu lưu truyền. Thời gian hắn ở công bộ cũng không dài, ở những người khác xem ra, giống như mục đích đến công bộ của hắn đúng là gây sự, cho công bộ Thị Lan rơi đài, phá đổ Khang Vương. Đưa tới quan trường trong kinh sư trung chuyển, còn ở trong toàn bộ phạm vi Trần Quốc đưa tới một trận địa chấn, liền công thành lui thân, viên mãn hoàn thành quá trình du lịch lục bộ, nhiệm vụ đến một bộ, khắc một bộ. Đối với đồ vật do những hạng người nhàm chán khuyết thiếu kiến thức khoa học này biên ra, Đường Ninh đã sớm thành thói quen không thèm nhìn, hắn nguyên bản định nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng võ cử sắp tới gần. Vừa mới về nhà, liền nhận được một phần thiếp mời. Thiếp mời là binh bộ đưa tới. Lại là lấy tên của Đoan Vương. Trần Hoàng đã khắc sâu ý thức được Tây Bắc thiếu thốn tướng tài, Lần võ cử này, triều đình đặc biệt coi trọng, trình độ nhất định, thậm chí vượt qua văn cử. Vẻn vẹn từ đội hình giám khảo lần võ cử này liền có thể nhìn ra. Người tổng phụ trách Đoan Vương liền không cần phải nói, sau khi Khang Vương rời khỏi triều đình, hắn liền thuận lợi trở thành ẩn thái tử, lần võ cử này, rõ ràng là bệ hạ đem hắn đẩy ra để tích lũy công tích, ở trước mặt bách quan thể hiện ra cảm giác tồn tại. Ngoại trừ Đoan Vương ra, Hoài Vương thì phụ trách trách nhiệm giám sát võ cử ở địa khu Kim Kỳ, lần võ cử này có rất nhiều quy tắc chi tiết đều là hắn đưa ra, Trần Hoàng liền dứt khoát để hắn cũng gia nhập vào. Binh bộ cùng thập lục vệ, liên hợp lại, trong quá trình phụ trách các hạng mục chi tiết của võ cử. Hai vị thân vương, binh bộ, thập lục vệ, loại đội hình này, từ khi Trần Quốc mở võ cử sến nay, đều chưa bao giờ có. Để người tập võ đồng ý chạy theo như việc, không chỉ có chừng này. Võ Trạng Nguyên trước đây, cũng chẳng qua chỉ là tổng lục phẩm đô úy, lần này bởi vì trưng binh số lượng lớn. Võ Trạng Nguyên cất bước chính là giáo úy, phàm là võ tiến sĩ tiến vào nhị giáp, cất bước chính là đô úy, loại cơ hội này gặp được một lần, không có nghĩa là có thể gặp được lần thứ hai. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến triều đình vô cùng coi trọng đối với lần võ cử này, Đoan Vương tự nhiên cũng không muốn việc này xảy ra sai lầm gì, bởi vậy mới có thể mấy ngày trước khi võ cử bắt đầu, triệu tập quan viên phụ trách bàn luận chi tiết. Mặc dù Đường Ninh cùng Đoan Vương có ân oán, nhưng trên loại chuyện này, lại không tiện trộn lẫn tình cảm cá nhân. Lần nghị hội này diễn ra ở binh bộ. Lúc Đường Ninh đi ra cửa chính, vừa vặn có một thất khoái mã từ trên đường nhanh như tên bắn vụt qua, tiểu kỳ cắm sau lưng kỵ sĩ trên ngựa, màu lá cờ là màu đỏ, đại biểu cho mức khẩn cấp cao nhất. Đường Ninh đi đến binh bộ, phát hiện sắc mặt của quan viên binh bộ đều vô cùng nghiêm nghị, giống như là đã xảy ra chuyện gì đó trọng đại. Hắn nhìn Chu Thị Lan, kinh ngạc nói, đây là thế nào? Sắc mặt của Chu Thị Lan nghiêm túc, mở miệng nói, binh bộ vừa mới nhận được tin tức, nửa tháng trước, Hoàng Nhan bộ chia binh hai đường, đánh bất ngờ hai bộ giáp cốc cùng thuộc hổ, bây giờ hai bộ giáp cốc thuộc hổ đã bị Hoàng Nhan bộ chiếm đoạt, phía Bắc, thật sự là sẽ đại loạn. Chương 644, ta vẫn thích luyện công hai bộ thuộc hổ cùng giáp cốc, là hai nước Trần Sở hai năm trước vì kiềm chế Hoàng Nhan bộ, âm thầm đỡ đi lên. Nếu không phải là hai nước Trần Sở âm thầm giúp đỡ bọn họ, hai năm trước, thuộc hổ cùng giáp cốc bộ liền đã bị Hoàng Nhan bộ chiếm đoạt. Trần Sở vốn cho rằng diệu kế này có thể ngăn chặn lại bước chân khuếch trương của Hoàng Nhan bộ, chí ít bảo đảm biên cảnh an ổn hơn 10 năm, làm sao thực lực của Hoàng Nhan bộ lại cường hãn như vậy, chỉ dùng thời gian 2 năm, liền hoàn thành đại nhất thống các bộ tộc. Nỗi lo bên trong đã mất, tinh lực của bọn họ tự nhiên có thể toàn bộ đặt ở phía trên hai nước Trần Sở. Một cái Hoàng Nhan bộ liền đã đủ mạnh mẽ, nếu như lại tăng thêm Tây Vực đang rục trịch, cho dù là Trần Quốc đã làm đầy đủ chuẩn bị ở Tây Bắc, trong lòng quan viên binh bộ lúc biết được tin tức này vẫn lo sợ bất an như cũ. Thế cục trên Thảo Nguyên, trong lòng Đường Ninh đã hiểu rõ, biết sớm muộn gì Hoàng Nhan bộ cũng sẽ nhất thống, chỉ là thời gian bọn họ nhất thống, so với dự tính của hắn còn sớm hơn thời hạn một chút. Hắn cũng không lo lắng cho Trần Quốc, Trần Hoàng cố ý đem khu vực Tây Bắc chế tạo thành một cái thùng sắt. Bó lớn bạc ném tới, bây giờ ông ta giàu nứt đố đổ vách, cũng không có chút nào keo kiệt bạc, những quỷ nghèo trên thảo nguyên kia trong thời gian ngắn là đánh không vào nổi. Đường Ninh lo lắng chính là Tiêu Giác, phía Bắc còn nguy hiểm hơn nhiều so với phía Tây lắm, sau khi Hoàng Nhan bộ nhất thống, tướng sĩ phía Bắc sẽ trực diện với người Túc Thần đã bệnh thành một sợi dây thừng, nguy hiểm càng là tăng lên gấp bội. Vì chế tạo ra một đội kỵ binh hạng nặng, Trần Hoàng đã đem tất cả tinh anh trong thập lục vệ đều chọn lựa đi ra, bây giờ đang tiến hành huấn luyện phụ trọng cùng kỹ thuật, ngoài ra. Hắn còn triệu tập tất cả thợ rèn trong khu vực Kim Kỳ, hết ngày dài lại đêm thâu chế tạo áo giáp trang bị cho kỵ binh hạng nặng, dù vậy, chi đội ngũ này muốn đi lên chiến trường, chí ít cũng cần thời gian nửa năm. Không có đội ngũ kỵ binh hạng nặng này, bọn họ đối mặt với kỵ binh của người Thảo Nguyên, đánh sẽ còn càng thêm gian nan hơn. Từ thời điểm phong thư tình báo này được đưa vào kinh sư mà bắt đầu, cuộc chiến tranh này mở màn, cũng chính thức kéo ra. Sau khi Chu Thị Lan thở dài xong, mới nhìn Đường Ninh, nói, Đường Đại Nhân, Đoan Vương Điện Hạ cùng mấy vị đại nhân đã chờ lâu rồi. Chúng ta cũng mau mau đi qua đi. Hôm nay đến binh bộ là nghị luận công việc liên quan tới võ cử, Đường Ninh đi theo Chu Thị Lan vào nha phòng nào đó, bọn Đoan Vương Hoài Vương đã đến. Ngoài ra, còn có mấy vị tướng quân thập lục vệ, lại bộ Hữu Thị Lang Tôn Thiên mà Đường Ninh cũng không xa lạ gì. Đường Ninh cùng Chu Thị Lang ngồi xuống, Đoan Vương ngồi ở phía trước nhất, nhìn đám người một chút, nói, nếu như Đường Đại Nhân cùng Chu Đại Nhân đã đến, bản Vương liền bắt đầu. Hắn đứng lên, nói, tin tức mới nhất từ trên tiền tuyến, chắc hẳn tất cả mọi người đều đã biết. Nửa tháng trước Hoàng Nhan Bộ đã chiếm đoạt Giáp Cốc Bộ cùng Thuộc Hổ Bộ. Thống nhất các bộ tộc Túc Thận, phương Bắc từ xưa đều là đại địch của Trung Nguyên ta, chờ sau khi bọn họ ổn định nội bộ xong, tiến công Trần Quốc là chuyện sớm hay muộn. Đoan Vương trầm mặt, nói, đại chiến giữa Trần Quốc cùng Thảo Nguyên là không thể tránh được, mục đích của trận võ cử này chính là chuyển vận đầy đủ tướng tài cho tiền tuyến, Phụ Hoàng đem trách nhiệm này giao cho bản Vương hy vọng chung sức hợp tác cùng chư vị, làm tốt việc phải làm này. Đường Ninh chưa từng chính diện giao phong với Đoan Vương bao giờ, nhưng từ biểu hiện trước kia trên triều đình của hắn. Cùng những lời hôm nay liền có thể nhìn ra, Đoan Vương so với Khang Vương trước đó, đích thật là có mấy phần năng lực. Cũng khó trách Trần Hoàng lại càng ưa thích hắn hơn một chút, nếu như Đoan Vương đăng vị, có lẽ sẽ không có hành động gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì lớn. Đoan Vương dõng dạc một phen, lúc này mới nhìn về phía đám người, nói, khoảng cách võ cử bắt đầu, còn có mấy ngày, nếu như chư vị có kiến nghị gì, không ngại nói thẳng. Lại bộ Hữu Thị Lang Tôn Thiên suy nghĩ, nói, hồi Điện Hạ, mặc dù Hoài Vương Điện Hạ từng đề nghị bệ hạ không xét xuất thân của người tham gia võ cử. Nhưng thời gian thi hành điều này có hạn, xung quanh kinh kỳ chuẩn bị còn khẩn trương, còn có rất nhiều châu phủ chưa nhận được tin tức này, thần cho là, đối với châu phủ bên ngoài kinh kỳ tiến hành bổ sung, kể từ đó, mới hiển lộ ra công bằng. Nói tới việc này, trong lòng Đoan Vương liền hơi có vẻ buồn bực. Mở rộng võ cử rõ ràng là hắn nói, Hoài Vương chẳng qua chỉ là đề nghị nới lỏng xuất thân cho người tham gia võ cử, nhưng mà tin tức truyền xuống, đám người không đề cập tới công lao của hắn, ngược lại từng người tán dương lòng Hoài Vương quan tâm tới hàng môn, để trong lòng của hắn cảm thấy cực khó chịu. Đề nghị của Tôn Thiên rất có đạo lý, hắn suy nghĩ, liền gật đầu nói, việc này là Hoài Vương hoàng đệ phụ trách, người sắp xếp người đi thông báo đi. Hoài Vương nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đường Ninh lười biếng ngồi trên ghế, lặng lặng nghe đám người phát biểu. Chuyện mở rộng võ cử là Đoan Vương nói, nhưng chân chính thôi động việc này đưa đến tác dụng, lại là Hoài Vương. Võ cử so sánh với văn cử, qua nhiều năm như vậy sở dĩ không được coi trọng, bởi vì võ cử vốn chính là một loại hình thức tuyển cử bổ lục. Vị trí tốt trong quân, sớm đã bị tử đệ tướng môn. Tử đệ huân quý chiếm, lưu cho tử đệ hàng môn cũng không nhiều. Trong quân có phòng trống, mới có thể đến phiên những võ tiến sĩ này, mà mỗi kỳ võ cử tuyển ra người tới, nhiều thì mấy chục, ít thì chỉ có hơn 10 người. Cử động lần này của Hoài Vương đã khiến cho một bộ phận lớn tử đệ hàng môn trong Trần Quốc, có cơ hội tấn thăng. Cái gọi là nghèo văn giàu võ, dân nghèo phổ thông ngay cả sách đều đọc không nổi, càng không có khả năng tập võ, nhưng tử đệ hàng môn lại khác biệt, trong nhà những người này có điều kiện sung túc, bọn họ có thể học tập kỵ xạ, cũng mời được giáo viên. Bọn họ thiếu chỉ là một cái cơ hội. Bây giờ Hoài Vương cho bọn họ cơ hội này, những người này tự nhiên sẽ mang ơn đối với Hoài Vương. Mặc dù bọn họ không phải là quyền quý, nhưng lại đại biểu cho một bộ phận lớn địa chủ thân hào ở nông thôn Trần Quốc, năng lượng của những người này cũng không thể khinh thường. Đám người lần lượt phát biểu, đối với chi tiết của võ cử đã làm nhiều lần bổ sung, sau khi một vị tướng quân thập lục vệ nào đó ngồi xuống, Đoan Vương nhìn về phía Chu Thị Lang, Chu Thị Lang đứng lên nói, mấy vị đại nhân nói đều đúng, bọn họ nói, chính là lời hạ quan muốn nói. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn Chu Thị Lang một cái, lại cúi đầu. Ánh mắt của Đoan Vương từ trên người hắn dời đi, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, cười hỏi, Đường đại nhân túc trí đa mưu, không biết đối với chuyện này có ý nghĩ gì. Đường Ninh nghe vậy liền khẽ giật mình, không nghĩ tới Đoan Vương lại chủ động bán rẻ tiếng cười đối với hắn. Sắc mặt đám người trong sân cũng đều hơi biến đổi, quan hệ giữa Đoan Vương, Đường Gia, cùng Đường Ninh, trong lòng bọn họ đã sớm rõ ràng, Đoan Vương cậy vào chính là Đường Gia, mà Đường Ninh cùng Đường Gia thủy hỏa bất dung, Đoan Vương có hành vi tốt như thế với Đường Ninh. Bọn họ lại là có chút xem không hiểu. Đường Ninh cũng chỉ là rung lên một cái chớp mắt, liền mở miệng nói, Chu Thị Lang nói rất đúng, các vị đại nhân nói đều rất tốt, ta không có bổ sung gì. Hoài Vương vẫn một mực cúi đầu thất thần ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một cái, sắc mặt kinh ngạc. Đường Ninh cũng không nói gì, Đoan Vương nhẹ gật đầu, nhưng cũng không miễn cưỡng, mà là nhìn về phía Hoài Vương, hỏi, Hoàng đệ thì sao? Hoài Vương suy nghĩ, nói, ta cảm thấy, Chu Thị Lan cùng Đường Đại Nhân nói rất đúng. Đoan Vương đối với phản ứng của Hoài Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại có chút quen thuộc. Hắn từ trước đến nay chính là như vậy, sẽ chỉ phụ họa người khác, ở trước mặt phụ hoàng cũng là như vậy, nguyên nhân cũng chính là như thế, hắn cho tới bây giờ đều không đem hắn ta xem như là đối thủ chân chính. Một hoàng tử không có chủ kiến, là không thể nào trở thành hoàng đế. Hắn cười cười, nhìn về phía đám người, nói, nếu tất cả mọi người đều không có gì muốn nói, hôm nay liền dừng ở đây, có thể cùng chư vị cộng sự, đều là duyên phận, tối nay bản vương thiết yến trong phủ, chư vị cũng đều phải nể mặt. Nhất định nhất định. Đây là vinh hạnh của hạ quan. Đoan Vương đã bước một chân vào Đông Cung, không có ai dám không cho hắn mặt mũi này, đám người nhao nhao đồng ý, Đoan Vương nhìn về phía người duy nhất không lên tiếng là Đường Ninh, cười hỏi, Đường Đại Nhân thì sao? Đám người nhìn Đường Ninh một cái, lại nhìn Đoan Vương, gần như có thể xác định, Đoan Vương là có ý muốn lôi kéo đối với Đường Ninh. Ngẫm lại cũng đúng, mặc dù hai người ngày xưa đều có thù hận, nhưng vị trí thái tử của Đoan Vương đã định, tương lai trở thành hoàng đế, Đường Ninh liền trở thành thần tử của hắn, nào có thần tử kết thù với thiên tử. Cử động lần này của Đoan Vương chính là chủ động lui một bậc thang. Chỉ cần Đường Ninh lại tiến lên phía trước một bước, liền có thể hóa giải đoạn ân oán này, cũng là có thể trừ khử tai họa trong tương lai. Nếu như lúc này hắn không nể mặt Đoan Vương, chẳng phải là không cho hoàng đế tương lai mặt mũi, đến lúc đó, Đoan Vương há có thể dung hắn. Đường Ninh nhìn Đoan Vương, cười cười, nói, không được, ban đêm ta hẹn phu nhân luyện công. Nụ cười trên mặt Đoan Vương cứng đờ, Chu Thị Lan thấy sự tình không ổn, giật giật ống tay áo Đường Ninh, nhỏ giọng nói, luyện công quá mệt mỏi, Đường Đại Nhân không bằng cùng chúng ta cùng nhau đến trong phủ điện hạ. Uống rượu ngon, thưởng ca múa, chẳng phải sung sướng sao? Mệt mỏi là mệt mỏi một chút. Đường Ninh nhìn Chu Thị Lan, lắc đầu, nói, thế nhưng mà, ta vẫn là ưa thích luyện công. Đường Ninh đi ra ngoài cửa phòng, phất phất tay đối với đám người, nói, trở về chậm phu nhân sẽ trách tội, chư vị, hẹn gặp lại. Đoan Vương đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Đường Ninh biến mất, sắc mặt triệt để đen lại. Chương 645, ngông nghênh binh bộ Chu Thị Lan lúng túng nhìn Đoan Vương, cười khang nói, nghĩ không ra Đường Đại Nhân cũng là người sợ vợ. Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường, Đoan Vương điện hạ không cần để vào trong lòng. Đoan Vương không nói gì, lắc lắc ống tay áo, sắc mặt âm trầm rời đi. Đám người nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng hội nghị cuối cùng lại tan rã trong không vui, chỉ có thể chắp tay nói, cung tiễn điện hạ. Hoài Vương lắc đầu cười cười, rời đi đằng sau Đoan Vương. Đường Ninh đi ra ngoài binh bộ, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, Đường gia cũng tốt, Đoan Vương cũng được. Có một số việc là không thể tha thứ được, căn cứ vào tiền đề này, những công tác mặt mũi kia hắn cũng không muốn làm. Dù sao, ở trong Đoan Vương phủ cùng bọn họ giả ý xu nịnh, nào có vui bằng ở nhà luyện công. Đường Đại Nhân, dừng bước. Hắn đi ra ngoài binh bộ chưa được bao xa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy binh bộ Chu Thị Lan cùng lại bộ Hữu Thị Lan Tôn Thiên đang đi tới bên này. Đường Ninh từng ở trong binh bộ một thời gian không ngắn, cũng hơi quen thuộc với binh bộ Chu Thị Lan, Tôn Thiên thì là đồng liêu của hắn ở trong lại bộ, ở trong đám người vừa rồi quan hệ cũng hơi gần gũi một chút. Nhìn hai người bước nhanh đi tới, Đường Ninh nhìn bọn họ, hỏi, hai vị đại nhân có việc gì sao? Chu Thị Lan nhìn hắn, thở dài nói, vừa rồi Đường đại nhân quá vọng động rồi, Khang Vương đã bị phế, vị trí thái tử này, sớm muộn là của Đoan Vương, ngươi không nên đắc tội với hắn. Tôn Thiên nhẹ gật đầu, nói, Chu Đại Nhân nói đúng, Đường Đại Nhân liền xem như không nghĩ tới bây giờ, cũng phải suy nghĩ về sau chứ. Chu Thị Lan một lần nữa gật đầu, nói, Tôn Đại Nhân nói rất đúng a, Đường Đại Nhân nghĩ lại. Cách Chu Thị Lan với Tôn Thị Lan nói chuyện giống như đã từng quen biết. Đường Ninh nhìn Chu Thị Lan một cái, lại nhìn Tôn Thiên một cái, hỏi, hai người các ngươi có quan hệ thế nào với Hoài Vương? Chu Thị Lan kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Cái gì? Không có gì. Đường Ninh phất phất tay, cũng không muốn giải thích thêm, nói, đa tạ hai vị đại nhân quan tâm, chỉ là trong lòng bản quan tự có tính toán, hai vị không cần lo lắng. Nói xong, hắn liền đưa tay cáo từ, quay người rời đi. Hai người Tôn, Chu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của hắn đi xa, liếc nhau, đồng thời vuốt mồ hôi lạnh trên trán một cái. Đoan Vương phủ. Không biết điều. Đoan Vương đi vào trong điện. Bỗng nhiên ực một hớp nước trà, lạnh giọng nói. Hắn đã ổn thỏa ở vị trí thái tử, Đường Ninh lại vẫn ngay ở trước mặt mọi người làm mất mặt hắn, chuyện này khiến một chút ý muốn lôi kéo mới nổi lên của hắn đối với Đường Ninh, thoáng chốc liền không còn sót lại chút nào. Lúc trong lòng Đoan Vương đang phẫn nộ, một tên hạ nhân trong vương phủ đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, Điện Hạ, Đường Kỳ Đường đại nhân vừa rồi tới vương phủ, đã đợi ngài rất lâu ở trong đại sảnh. Lúc Đoan Vương đi vào trong đại sảnh, sắc mặt vẫn rất khó coi. Đường Kỳ nhìn hắn một chút, nghi ngờ nói, Điện Hạ tựa hồ không quá cao hứng. Chẳng lẽ là nghị sự hôm nay ở binh bộ không thuận? Nói tới việc này, sắc mặt của Đoan Vương liền một lần nữa trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói, còn không phải là bởi vì tên nhiệt chủng Đường gia kia hay sao? Hắn trầm mặt, nói, đừng tưởng rằng bản vương không có hắn liền không được, phụ hoàng coi trọng hắn, không có nghĩa là bản vương cũng coi trọng hắn. Ánh mắt của Đường Kỳ khẽ động, nhìn về phía hắn, hỏi, đến cùng là hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, sau khi đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, ánh mắt của Đường Kỳ lấp lóe, nói, mấy năm qua, Điện Hạ không phải là không rõ ràng tính tình của hắn. Hắn từ đầu đến cuối đối với chuyện năm đó luôn canh cánh trong lòng, là không thể nào quy tâm với chúng ta. Trên mặt Đoan Vương hiện ra một tia lạnh lùng, nói, thần tử không nghe lời, bản vương cũng không thích. Hoàng cung, ngự thư phòng. Trần Hoàng thả giấy hoa tiên trong tay ra, nói, người trẻ tuổi không thể có ngạo khí, nhưng không thể không ngông nghênh, đây cũng giống như là phong cách của hắn. Ngụy Giang cười cười, nói, Đường đại nhân ngông nghênh kiên cường, nếu không phải là như vậy, hắn đã sớm khuất phục với Đường gia, lấy đâu ra song Đường cùng tồn tại trong kinh sư hôm nay. Trần Hoàng đem tờ giấy hoa tiên kia vò thành một cục. Nói, đó là bởi vì hắn còn trẻ, đợi thêm 10 năm nữa, chờ đến lúc trẫm từ trên vị trí này lui xuống, hắn ngông nghênh cũng sẽ bị mài không sai biệt lắm. Đường đại nhân không thân cận với Đoan Vương, sợ rằng cũng không phải chỉ bởi vì chuyện này. Ngụy Giang cười nói, từ lúc Đường đại nhân vào kinh đến nay, chưa từng thân cận qua với vị hoàng tử nào, sợ là cũng đang tránh. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, hắn biết tránh hiềm nghi, nhưng có người không biết a. Nghe nói hôm nay Đoan Vương muốn thiết yến ở trong vương phủ, mở tiệc chiêu đãi binh bộ thị lang, lại bộ thị lang, mấy vị tướng quân thập lục vệ. Ngụy Giang nhẹ gật đầu. Nói là thương nghị một chút việc trù bị cho võ cử. Trần Hoàng suy nghĩ, nói, tối nay tuyên hắn tiến cung đi, mấy ngày trước đây Thái Hậu liền nói nhớ bọn họ, cũng gọi cả Khang Vương Hoài Vương tới. Ngụy Giang có chút không người, nói, tuân chỉ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại giống như là nhớ tới cái gì, nhìn hắn, hỏi, trẫm thế nào cảm giác hôm nay ngươi nói rất nhiều, hơn nữa đều đang nói chuyện cho Đường Ninh. Ngụy Giang giật mình, liền cười nói, đây không phải là bệ hạ ưa thích Đường đại nhân hay sao, bệ hạ ưa thích ai, lão nô liền ưa thích người đó. Đó là bởi vì hắn để trẫm bớt lo. Mấy gia hỏa bất thành khí kia nếu như có một nửa của hắn, trẫm bây giờ liền có thể lui xuống đi hưởng phúc. Trần Hoàng lắc đầu nói một câu, lại hỏi, không phải Viên Nhi nói là nấu canh cho trẫm sao, làm sao còn chưa đưa tới? Ngụy Giang nói, lão nô đi xem một chút. Hắn đi ra ngoài ngự thư phòng, đi vào ngự thiện phòng, Triệu Viên đang bị ba vị tiểu cô nương vây quanh nhìn thấy hắn, đi tới, nói, canh của phụ hoàng, đợi thêm một khắc nữa là xong, ngươi ở nơi này chờ một lát. Nói xong, hắn liền mang theo ba vị tiểu cô nương kia đi ra ngoài. Ngụy Giang nhìn ba vị tiểu cô nương kia đuổi theo Triệu Viên đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía một tên quản sự trong ngự thiện phòng, nói, ta cả một đời đều ở trong cung, rất ít khi đi ra ngoài, mấy tiểu cô nương này nhìn quen mặt, không biết là thiên kim nhà ai. Ba vị này tiểu cô nương này thường xuyên cùng Nhuận Vương đến ngự thiện phòng, quản sự kia tự nhiên là nhận biết, nghe vậy nhìn Ngụy Giang, cung kính nói, hồi bẩm đại tổng quản, vị mặc quần trắng kia, là Minh Châu trong nhà vương tướng. Vị có vóc dáng cao nhất kia, là cháu gái của Trương Đại học sĩ, vị mặc váy xanh kia, là tiểu thư của Đông Môn Vệ Bạch Gia. Ngụy Giang nhẹ gật đầu, trong đầu hiện ra khuôn mặt tròn của Nhuận Vương. Lẩm bẩm nói, Vương Tướng, Trương Đại học sĩ, Bạch Đại tướng quân, Đường tướng quân, Lăng Đại tướng quân, T Tiêu lão tướng quân, Lục thượng thư, Phương thị lang, Phương thượng thư. Dừng lại một chút, trong đầu của hắn lại hiện ra một bóng người khác, bẻ ngón tay, nói, đường gia, không có. Quản sự ngự thiện phòng nhìn hắn, hỏi, không có cái gì. Ngụy Giang nhìn hắn một cái, nói, bệ hạ thích nhất uống canh của Nhuận Vương điện hạ, nếu là nấu quá lửa, cẩn thận cái mông của các ngươi không còn. Thân thể của quản sự ngự thiện phòng run rẩy, lập tức nói, tiểu nhân ngay lập tức đi nhìn chằm chằm. Đoan Vương phủ, Đoan Vương nhìn Đường Kỳ, nói, tối nay trong phủ có yến, cậu cũng lưu lại nơi này đi, vừa vặn cùng những đại nhân kia quen thuộc một chút. Đường Kỳ nhìn hắn, lắc đầu, nói, chuyện này, điện hạ làm qua loa. Đoan Vương nhíu mày, hỏi, làm sao lại qua loa rồi? Đường Kỳ nói, điện hạ còn chưa phải là thái tử, hẳn là nên chú ý tránh hiềm nghi, nếu không sẽ làm cho bệ hạ bất mãn. Đoan Vương nhìn hắn, hỏi, cậu có ý tứ là, bản vương không nên mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Hắn vừa dứt lời, liền có hoạn quan đi vào Đoan Vương phủ, cao giọng nói, bệ hạ khẩu dụ. Tuyên Đoan Vương điện hạ vào cung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 646, chim sợ cành công. Tối nay là ngày rằm trăng tròn, Đường Ninh vốn định đêm nay người một nhà sẽ cùng một chỗ uống rượu ngắm trăng, người một nhà này cũng bao gồm Triệu Mạn ở bên trong. Nhưng mà người trong cung đã sớm đi ra truyền khẩu dụ, tuyên Triệu Mạn tiến cung, nói là tối nay hoàng thất tổ chức gia yến ở trong cung, Triệu Mạn làm công chúa, tự nhiên cũng phải tham dự. Ngay cả Triệu Mạn đều cần phải tham gia gia yến, Khang Vương, Hoài Vương, cùng Đoan Vương vốn bị đám người thừa nhận đã ngồi nửa cái mông lên trên hoàng vị, tự nhiên là cũng muốn tham gia. Cứ như vậy, buổi tối nay Đoan Vương định tiến hành yến hội ở trong vương phủ. Tự nhiên cũng ngâm nước nóng. Ban ngày Đường Ninh từ chối Đoan Vương, cũng không chỉ là bởi vì hắn không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa với Đoan Vương, cũng bởi vì yến hội này, quan viên giống hắn, căn bản là không thể đi. 16 vị tướng quân kia có rất nhiều người đều ở trong quân trong thời gian quá lâu, không quá thích hợp những việc công công quấn quấn trong triều này, nếu như đổi lại thành lão hồ ly như Tiêu lão tướng quân hoặc là Lục Đỉnh, hắn cũng sẽ bị từ chối ở trước mặt. Đoan Vương một khi đắc chí, làm ra chuyện quên hết tất cả, cũng là bình thường, Trần Hoàng sẽ không bởi vì chuyện này làm ra trừng phạt quá nặng đối với hắn. Nhiều nhất chỉ là mượn cơ hội gõ một cái mà thôi, cũng không biết là gõ chỗ tốt của Đoan Vương, cuối cùng sẽ rơi lên trên đầu ai. Hoàng cung, cung điện xa hoa nào đó. Ngày rằm trăng tròn, đây là một lần gia yến bình thường trong hoàng thất, nói là bình thường, nhưng các loại sơn hào hải vị trên yến tiệc, hao tổn cũng không ít bạc, đủ để khiến một nhà ba người bình thường mấy đời không lo áo cơm. Thái hậu cùng Trần Hoàng ngồi ở trên cùng, phía dưới thì là mấy tên sủng phi, bọn thuộc phi, huệ phi đều xuất hiện, Trương Hiền phi bởi vì chuyện của Khang Vương, bệnh nặng một trận, lúc này còn đang nằm trên giường. Cũng không có mặt. Ở phía dưới nữa, chính là mấy vị hoàng tử công chúa, y theo trình tự tuổi tác ngồi xuống. Cục diện ở Tây Bắc đã có đại biến, nhưng triều đình đã làm đủ chuẩn bị, khủng hoảng ở phía Bắc, bị ngăn cản ở bên ngoài kinh sư, trong đại điện vừa múa vừa hát, một mảnh vui mừng. Phía trên, Trần Hoàng tự thân múc một chén canh cho Thái Hậu, cười nói, Thái Hậu nếm thử canh này, đây là Viên Nhi đặc biệt nấu cho ngài. Thái Hậu nhìn xuống phía dưới, kinh ngạc nói, Viên Nhi tuổi còn nhỏ, còn biết nấu canh. Trên mặt Trần Hoàng tươi cười, vui mừng nói, Viên Nhi từ nhỏ đã có hiếu tâm. Hắn biết được khẩu vị của Trẫm, mỗi ngày đều đưa một chén canh bổ dưỡng cho Trẫm. Đứa nhỏ này, vẫn là thuộc phi dạy tốt. Thái Hậu giơ tay lên một cái, nói, Viên Nhi, ngồi vào nơi này. Nhuận Vương ngồi cùng chỗ với Trần Hoàng Thái Hậu, Đoan Vương ngẩng đầu lên nhìn một cái, trong lòng cũng không có cảm thụ gì khác biệt. Trong mắt hắn, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, cho dù là được phụ hoàng cùng Thái Hậu sủng ái, đối với hoàng vị của hắn cũng không thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Lúc ánh mắt hắn dời về, Hoài Vương đứng lên, từ chỗ đối diện đi tới, nâng chén lên đối với hắn. Nói, ta kính hoàng huynh một chén. Hai người tuy là cùng thế hệ, nhưng tuổi Hoài Vương nhỏ hơn, kính hắn là hẳn là, Đoan Vương giơ ly rượu lên, cười nói, lần võ cử này, phụ hoàng đặc biệt coi trọng, hoàng đệ cũng phải chú ý chút. Hoài Vương cười cười, nói, hẳn là, xin mời hoàng huynh yên tâm. Đoan Vương uống chén rượu, liền một lần nữa rót đầy, đi đến chỗ Khang Vương. Trong chư vị hoàng tử, Khang Vương lớn tuổi nhất, cho dù bây giờ hắn đã là Tự Vương, hắn nên có lễ tiết, vẫn là phải có. Dĩ vãng mỗi lần mời rượu Khang Vương, trong lòng Đoan Vương đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng trước khác nay khác. Lần này trong lòng của hắn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, đi lên trước, nói, ta kính Vương huynh một chén. Khang Vương nhìn hắn đi tới, thân thể vô ý thức trốn tránh, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Đoan Vương thấy vậy, biểu lộ liền giật mình, sau đó trong lòng liền hiện ra một tia khoái ý khó nói lên lời, hắn cùng Khang Vương tranh đoạt lâu như vậy, chưa từng thấy hắn chật vật như thế ở trước mặt mình. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Khang Vương, giơ ly rượu lên, hỏi lần nữa, Hoàng huynh. Lúc này Khang Vương mới lấy lại tinh thần, run rẩy bưng chén rượu lên, nói, được. Đoan Vương cách hắn rất gần, nghe được giọng nói cùng thân thể hắn run rẩy, trong lòng càng vui sướng hơn. Đang muốn bưng chén rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, Khang Vương lại bởi vì run quá mức kịch liệt, không cẩn thận vẩy rượu trong ly xuống. Một bộ phận rượu rơi xuống mặt đất, một bộ phận khác vẩy lên trên giày Đoan Vương. Đoan Vương cứ thế đứng ở nguyên chỗ, sắc mặt của Khang Vương lại trắng nhợt, trực tiếp quỳ rạp ở trên mặt đất, sợ hãi nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không phải là ta cố ý, không phải là ta cố ý. Hắn quỳ ở trước mặt Đoan Vương, dùng sức dùng ống tay áo lau mặt giày của Đoan Vương bị làm ướt. Thân thể không ngừng run rẩy. Lúc Đoan Vương kịp phản ứng lại, đã chậm, hắn nhanh chóng thối lui mấy bước, cả kinh nói, ngươi làm gì? Đám hoàng tử công chúa nhìn một màn này, mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt mấy phi tử thì kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Phía trên, Trần Hoàng đã đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Đoan Vương, nghiêm nghị nói, Minh Nhi, ngươi đang làm gì? Sắc mặt của Đoan Vương ngơ ngác, kinh ngạc nói, ta cũng không biết, Hoàng huynh hắn. Khang Vương quỳ ở trên mặt đất, xoay người, ở trên mặt đất dập đầu mấy cái rất vang, lúc ngẩng đầu lên, cái trán đã chảy ra vết máu. Hắn nhìn Trần Hoàng, cao giọng nói, Phụ Hoàng, không phải là ta cố ý đem rượu vẩy lên trên giày Hoàng đệ, cầu xin ngài tha ta, tha cho ta đi. Đám vũ cơ khiêu vũ trong điện đã sớm bị dọa sợ, động tác dừng lại, kinh hoảng đứng ở một bên, hoạn quan cung nữ hầu hạ trong điện cũng đều cúi đầu xuống, không dám phát ra tiếng vang. Từ sau chuyện lần trước, con đường đoạt đích của Khang Vương đã triệt để thất bại, trong lịch sử ví dụ bởi vì đoạt đích thất bại mà chết nhiều vô số kể, Khang Vương lo lắng bị Đoan Vương mưu hại ở đất phong, dưới sự sợ hãi, suýt nửa treo xà tự vẫn ở vương phủ. Mặc dù được cứu lại, miễn cưỡng có thể lưu lại ở kinh sư, nhưng hiển nhiên cũng đã trở thành chim sợ cành công. Chỉ là bởi vì không cẩn thận đem rượu vẩy lên trên giày Đoan Vương, liền sợ hãi quỳ xuống đất lau, khấu đầu thỉnh tội, đủ thấy hắn sợ hãi sâu bao nhiêu đối với Đoan Vương. Nghĩ đến một tháng trước, Khang Vương vẫn là đại địch số một của Đoan Vương, tranh đoạt trữ quân lôi kéo nhân tuyển, giữa sớm chiều, lại luân lạc tới tình cảnh như vậy, cũng thật sự là khiến người ta thổn thức. Trần Hoàng nhìn Khang Vương đang quỳ ở trên mặt đất, không ngừng khấu đầu, sắc mặt âm trầm. Nắm đấm giấu ở trong tay áo nắm chặt lại, cả giận nói, ai muốn trị tội ngươi? Sau khi hắn lườm Đoan Vương một cái, nhìn về phía hoạn quan bên người, nói, đem Khang Vương đưa đến Thái Y Viện cứu chữa. Hai vị hoạn quan lên tiếng, vội vội vàng vàng nâng đỡ Khang Vương đi ra ngoài, Đoan Vương đứng tại chỗ, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, dùng giọng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói, ngươi đi xuống trước đi. Đoan Vương ngồi vào chỗ cũ, nhìn mặt Trần Hoàng âm trầm, trong lòng thầm mắng một câu, cử động quỳ lạy vừa rồi của Khang Vương đối với hắn. Rõ ràng đã khiến cho Phụ Hoàng bất mãn, ai có thể nghĩ tới, bây giờ thế mà hắn biến thành hạng người nhát gan bực này. Sau khi xảy ra khúc nhạc đệm vừa rồi, gia yến vẫn còn tiếp tục, nhưng không khí lại hiển nhiên là đã lạnh xuống. Minh Nhi. Đột nhiên, ánh mắt của Trần Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Đoan Vương. Đoan Vương lập tức đứng người lên, nói, Nhi thần ở. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, chuyện võ cử, giao cho Duệ Nhi đi làm đi, trẫm còn có việc khác phải giao cho ngươi. Võ cử là một việc phải làm mà hắn cực kỳ trọng thị, cứ như vậy giao cho Hoài Vương, trong lòng Đoan Vương cực kỳ không cam lòng. Nhưng cũng biết đây là Phụ Hoàng phát tiết bất mãn đối với hắn. Sau khi sắc mặt biến đổi, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, cúi đầu nói, Nhi thần tuân chỉ. Đoan Vương giận tái mặt ngồi trở lại chỗ cũ, Khang Vương sau khi đã xử lý vết thương,

dự định làm một vương gia nhàn tản không có cảm giác tồn tại gì ở trong kinh sư. Khang Vương phủ. Trên đầu Khang Vương quấn băng gạc, đứng ở trong viện, nghe một tên hạ nhân báo cáo. Người kia đứng sau lưng Khang Vương, không người xuống, cung kính nói, hồi bẩm điện hạ. Thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, chuyện võ cử, bệ hạ đã giao toàn bộ cho Hoài Vương, văn cử cũng chiếm quyền của lễ bộ, lại bộ nhận trách nhiệm, tất cả mọi người nói, đây là bệ hạ đang gõ Đoan Vương, gõ Đường Gia. Biểu lộ của Khang Vương vô hỷ vô bi, chỉ là có chút tiếc nuối nói, ngược lại là tiện nghi Triệu Duệ. Hắn nhìn hạ nhân kia, hỏi, từ tiên sinh đâu? Hạ nhân kia nói, tiên sinh đi ra cửa. Khang Vương nhìn về phía bầu trời ngoài tường, lẩm bẩm nói, tiên sinh sở liệu quả nhiên không sai. Kinh sư, trên đường lớn. Trung niên văn sĩ mặc áo xanh đi xuyên qua dòng người mênh mông. Chậm rãi bước đi thông thả, khi thì dừng lại trong quán bên đường, xem hàng hóa, nói chuyện phiếm vài câu với chủ quán. Lúc đi tới trước sạp thư họa nào đó, hắn cầm lấy một cây quạt lên nhìn một chút. Chủ quán là một người trẻ tuổi quần áo cũ kỹ, cười nhìn hắn, hỏi, tiên sinh nhìn trúng cái nào rồi? Văn sĩ trung niên nhìn hắn, hỏi, cái này bán thế nào? Chủ quán kia nói, 3 văn một cây. Văn sĩ trung niên tiếp tục hỏi, 10 văn 3 cây có bán hay không? Trên mặt chủ quán hiện ra một tia do dự, nói, xem ở tiên sinh là khách quen, bán lỗ vốn. Văn sĩ trung niên từ trong tay áo lấy ra 10 văn tiền. Đặt lên trên bàn, nói, lấy 3 cây. Chủ quán kia lấy ra 3 cây quạt, bọc lại, lúc đưa cho hắn, nhỏ giọng nói, Khang Vương là chuyện gì xảy ra? Văn sĩ trung niên thản nhiên nói, không biết. Người trẻ tuổi trầm mặt nói, Khang Vương phủ chỉ còn một mưu sĩ là ngươi, ngươi lại không biết hắn muốn làm gì. Văn sĩ trung niên nói, hắn bây giờ còn không tín nhiệm ta. Người tuổi trẻ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin, hay cảm thấy đại nhân sẽ tin sao? Văn sĩ trung niên thản nhiên nói, nếu như các ngươi đã không tin, ta rời Khang Vương phủ là được. Người trẻ tuổi biến sắc, lập tức nói, chúng ta không phải là có ý tứ này. Ngươi tiếp tục lưu lại Khang Vương phủ, có chuyện gì, lập tức thông báo. Văn sĩ trung niên thu hồi cây quạt, nhìn hắn một cái, nói cho đại nhân nhà các ngươi, nếu như Đoan Vương tự mình tìm đường chết, đem hoàng vị tự tay đẩy ra, thì chẳng trách người khác được. Sắc mặt của mưu sĩ Đoan Vương phủ này phức tạp, mấy ngày nay là Đoan Vương có chút đắc ý vênh váo, làm việc chỉ dựa vào chính mình, không hỏi thăm những mưu sĩ bọn họ, bởi vậy mới có chuyện bệ hạ chèn ép hôm nay. Hắn nhìn thoáng qua trung niên văn sĩ kia, thấp giọng nói, đa tạ từ tiên sinh nhắc nhở. Chuyện Đoan Vương bị gõ. Đường Ninh sáng ngày hôm sau từ trong miệng Triệu Mạn mới biết được. Hôm qua Khang Vương ở trong gia yến quỳ xuống với Đoan Vương, yến hội tan rã trong không vui, về sau liền có những chuyện kia. Biểu lộ của Triệu Mạn có chút phức tạp, nói, Đoan Vương Hoàng Huynh thật đáng sợ như vậy sao, hôm qua Khang Vương Hoàng Huynh chẳng qua là không cẩn thận vẫy rượu lên trên giày của hắn, hắn liền bị dọa đến quỳ ở trên mặt đất, dùng tay áo lau cho Đoan Vương, còn cầu phụ hoàng bỏ qua cho hắn, đem đầu đều đập vỡ. Đường Ninh lắc đầu, nói, hắn cũng không phải là bị hù. A. Triệu Mạn nghi hoặc nhìn hắn. Hỏi, vậy thì vì cái gì? Mặc dù hôm qua bị hù dọa chính là Khang Vương, nhưng cuối cùng thua thiệt thế nhưng chính là Đoan Vương. Đường Ninh nhìn nàng, nói, sau chuyện ngày hôm qua, phụ hoàng ngươi đem võ cử vốn nên do hắn phụ trách giao cho Hoài Vương, đây chính là đang gõ hắn. Triệu Mạn nhìn hắn, khó có thể tin nói, chẳng lẽ Khang Vương Vương Huynh là cố ý? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, không chỉ hôm qua, lần treo cổ tự tử trước đó của hắn, hơn phân nửa đều là giả vờ, vì chính là để lưu lại kinh sư quấy rối. Triệu Mạn lộ ra vẻ khó có thể tin, lẩm bẩm nói, chuyện này sao có thể? Tâm cơ của người ta sâu như vậy sao? Ngươi không biết, những người giở trò mưu bọn họ, tâm đều bẩn. Đường Ninh ôm nàng ở trong ngực, nói, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi liền ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta bảo vệ ngươi. Chương 648, cùng chung chí hướng. Đường Ninh không thể không thừa nhận, chiêu này của Khang Vương, chơi hết sức xinh đẹp. Biểu hiện của hắn ở trên gia yến hoàng thất đêm qua, trên bản chất vẫn là tìm kiếm đồng tình, nhưng so với chuyện treo cổ tự tử trước đó, thủ pháp lần này không thể nghi ngờ là cao hơn hẳn một cấp.

hắn có chút nhàm chán nhìn thí sinh biểu hiện ra xạ thuật, đột nhiên, nhìn thấy Hoài Vương từ trên chỗ ngồi đằng trước đứng lên, đi tới chỗ hắn. Hắn nhìn Hoài Vương một chút, nói, điện hạ có việc. Hoài Vương mỉm cười, nói, có một chút việc tư, muốn mời Đường đại nhân giúp một chuyện nhỏ. Đường Ninh nói, điện hạ cứ nói đừng ngại. Hoài Vương nói, Thiên Nhiên Cư có một món bánh ngọt bí chế, tên là Thất Xảo Bách Hợp Tô, không biết Đường đại nhân có thể thương lượng một chút với tứ phu nhân, đem bí phương Thất Xảo Bách Hợp Tô này bán cho bản vương không? Đường Ninh nhìn Hoài Vương, kinh ngạc nói, điện hạ nói việc tư, chính là chuyện này. Hoài Vương cười cười, nói, không dối gạt Đường đại nhân, Hoài Vương phi vô cùng thích loại bánh ngọt này, bản vương từng sai người đi Thiên Nhiên Cư hỏi thăm, lại được báo cho là bí phương này cũng không truyền ra ngoài, chỉ có thể xin Đường đại nhân giúp đỡ. Tô cô nương là phu nhân của ngươi, cũng là chủ của Thiên Nhiên Cư, hy vọng Đường đại nhân có thể giúp đỡ. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, vị vương gia Hoài Vương này mặc dù có cảm giác tồn tại không cao, nhưng lớn nhỏ cũng là thân vương, nếu như hắn muốn lấy một cái bí phương từ Thiên Nhiên Cư, chỉ cần một mệnh lệnh, rốt cuộc là chuyện quá đơn giản, lại cần phải quanh co khúc khuỷu tìm tới chính mình, đủ thấy hắn làm việc cỡ nào khiêm tốn. Thân là thân vương, vì vương phi muốn ăn, thế mà hướng hắn mở miệng nhờ, ấn tượng trong lòng Đường Ninh đối với Hoài Vương, trong khoảnh khắc liền tăng lên rất nhiều. Nam nhân yêu vợ, bình thường đều không phải là người xấu. Giờ phút này, hắn thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác cùng chung chí hướng với Hoài Vương. Hắn nhìn Hoài Vương, cười nói, việc rất nhỏ, nói gì tới mua bán, quá khách khí, ta đi về hỏi phu nhân, ngày mai đem bí phương tới cho điện hạ. Hoài Vương cười cười, nói, mua bán liền phải có quy củ của mua bán, Đường đại nhân yên tâm, bản vương sẽ không giao thiếu bạc. Nếu Hoài Vương điện hạ nhất định phải đưa, vậy hạ quan cũng chỉ đành nhận. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, điện hạ cảm thấy 10 vạn lượng như thế nào? Biểu lộ của Hoài Vương khẽ giật mình. Đường Ninh nở nụ cười, nói, chỉ đùa một chút mà thôi, điện hạ không cần cho là thật, nếu như điện hạ nhất định phải trả, vậy liền 10 lượng bạc đi. Hắn vừa dứt lời, không đợi Hoài Vương trả lời, bỗng nhiên giơ tay lên, thẳng tới trước mặt Hoài Vương mà đi. Hoài Vương theo bản năng quay đầu, một cánh tay hơi nhấc lên, Đường Ninh đem một mũi tên lạc bắn về phía sau đầu hắn bắt lấy, ném xuống đất, nhìn về phía Hoài Vương, nói, đao kiếm không có mắt, điện hạ ở trên giáo trường phải cẩn thận, tận lực không nên đưa lưng về phía giáo trường. Hoài Vương nhìn mũi tên trên đất một cái. Buông bàn tay trong tay áo hơi nâng lên xuống, cười nói, đa tạ Đường đại nhân. Phía sau hắn, đã có một tên giám khảo sắc mặt trắng bệch chạy tới, kinh hoảng nói, điện hạ, Đường đại nhân, các ngươi không sao chứ? Hoài Vương lắc đầu, nói, không có việc gì, ngươi đi mau đi. Không bao lâu, sau lưng liền truyền đến âm thanh nổi giận của vị giám khảo kia. Xa như vậy đều có thể bắn chệch, ngươi vào thi là mua hả đi, lập tức cút cho ta không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thí sinh kia oan ức nói, ta còn có một cơ hội. Giám khảo kia nổi giận nói, cút, ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi còn ở nơi này. Tin bản quan để cho người ta đánh gãy chân của ngươi hay không? Đường Ninh nhìn thí sinh kia chạy nhanh như một làn khói, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, hình như có thâm ý, thuận miệng hỏi, điện hạ tập võ. Hoài Vương cười cười, nói, tập qua một chút. Đường Ninh không tiếp tục hỏi, nhìn sắc trời một chút, nói, không còn sớm sủa, hôm nay tỷ thí lập tức liền sẽ kết thúc, hạ quan đi về trước, phu nhân còn đang chờ ta ăn cơm. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói, bản vương cũng phải về, đi về trễ, vương phi sẽ trách tội. Ánh mắt hai người đối mặt, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình rời đi. Chương 649, cảnh giác Hoài Vương này, có ý tứ tới cực điểm. Hắn là thân vương cao cao tại thượng, nhưng không có một chút cao ngạo của thân vương nào, chỉ có một vị vương phi đối với hắn muốn gì được đó, vì một món bánh ngọt mà nàng thích ăn, liền có thể kéo xuống mặt mũi cầu trợ hắn, không có chút nào thèm quan tâm uy nghiêm của hoàng gia. Hơn nữa, hắn nhìn tới cũng có vẻ yếu đuối giống như mình, nhưng từ phản ứng vừa rồi của hắn đến xem, thân thủ của hắn không kém gì Đường Ninh, thậm chí còn cao hơn một chút. Chí ít, Đường Ninh còn không làm được thu phóng tự nhiên giống như Hoài Vương. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc. Nói cách khác, hắn nhìn người vật vô hại, nhưng trên thực tế, có thể chính là một con mãnh hổ nhắm người mà cắn nuốt. Tập qua một chút. Đường Ninh giật giật khóe miệng, nếu Hoài Vương chỉ tập qua một chút võ, hắn liền dám đem mũi tên vừa rồi ăn hết. Khiêm tốn có lẽ là có mức độ, người tự khiêm nhường quá phận, không phải là thật sự không được, chính là tâm cơ thâm trầm tới cực điểm. Lại bộ thị lang Tôn Thiên đi tới, nhìn Đường Ninh, cả kinh nói, Đường đại nhân có thể tay không bắt được tên lạc, lấy thân thủ của đại nhân. Nếu như tham gia võ cử, đoạt võ trạng nguyên cũng không nói chơi đi. Tôn đại nhân quá khen. Đường Ninh khoát tay áo, nói, ta cũng chính là hơi luyện qua mấy ngày mà thôi. Đường Ninh không đợi tỷ thí hôm nay kết thúc liền rời đi, đích thật là muốn về nhà ăn cơm. Đời trước hắn ở một mình lâu, bây giờ thì vô cùng hưởng thụ loại cảm giác người một nhà vui vẻ hòa thuận này. Ăn cơm xong, Đường Ninh cùng Tô Mị đi ra ngoài tản bộ, nhắc tới sự nhờ vả của Hoài Vương, Tô Mị nhíu mày, nhìn hắn, hỏi, Hoài Vương. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, hắn nói Hoài Vương phi thích ăn thất xảo bách hợp tô của thiên nhiên cư. Để cho người ta hỏi người bí phương một chút, hắn muốn mua về. Tô Mị hồ nghi nói, chỉ có chuyện này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, chỉ có chuyện này. Trên thực tế lúc trước hắn cũng kinh ngạc một hồi lâu, dù sao, nam tử vì lão bà có thể kéo mặt mũi xuống giống hắn, làm sao trong kinh sư có thể còn có người thứ hai. Tô Mị suy nghĩ, nói, bí phương thất xảo bách hợp tô cũng không có gì, ta lo lắng hắn còn có ý đồ gì khác, Hoài Vương này, trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta từ đầu đến cuối đều nhìn không thấu. Đường Ninh hỏi, nghi điểm gì? Tô Mị nói, không có điểm đáng ngờ. Đường Ninh có chút im lặng nhìn Tô Mị, nói, mới vừa rồi ngươi còn nói có. Tô Mị nhìn Đường Ninh, giải thích nói, điểm nghi lớn nhất của hắn, chính là trên người hắn không có điểm gì đáng ngờ, mặc kệ là quan viên văn võ trong triều, hay là Khang Vương Đoan Vương, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể tra ra một chút nhược điểm, nhưng Hoài Vương lại không có, ngày bình thường hắn ở trong nhà không ra ngoài, ghi chép của thiên nhiên cư đối với hắn rất ít, tìm không ra bất cứ điểm đáng ngờ gì. Nàng suy nghĩ, lại nói, hơn nữa, lần này Khang Vương tranh với Đoan Vương, nhìn như Khang Vương thất bại. Đoan Vương được lợi, nhưng kỳ thật hắn lấy được chỉ là một chút hư danh, bộ môn trong triều mà trước kia Khang Vương khống chế cho Hoài Vương, võ cử cũng do hắn phụ trách, hắn lấy được, tất cả đều là chỗ tốt có tính thực chất. Nghe Tô Mị nói như thế, Đường Ninh cũng ý thức được, ở trong tranh đấu giữa Khang Vương cùng Đoan Vương, Hoài Vương có thể nói là vua nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc hắn mới tới kinh sư, Hoài Vương vẫn chỉ là một con cá ướp muối chỉ biết nói, Đoan Vương huynh nói rất đúng, Khang Vương huynh nói rất đúng, hai vị vương huynh nói rất đúng, trong triều không có bất kỳ căn cơ cùng thế lực gì. Ba năm sau, trong tay của hắn, cũng đã nắm trong tay nhiều tài nguyên như vậy. Tô Mị nhìn hắn, nói, Hoài Vương này không đơn giản, mặc kệ là như thế nào, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Đường Ninh cười cười, nói, biết. Khứu giác của Tô Mị ở trên chuyện này, so với hắn còn bén nhạy hơn nhiều, mặc dù Đường Ninh là chủ gia đình, nhưng nhiều khi, cũng sẽ khuất phục với quyết định của nàng. Đây là bởi vì sau khi hắn trải qua suy tính cẩn thận, thường thường sẽ phát hiện ra Tô Mị nói mới là đúng, ngược lại chính Đường Ninh, có đôi khi sẽ hành động theo cảm tính. Hai người đi tới trước. Lúc đi đến nơi nào đó, đồng thời dừng bước lại. Nơi này rất quen thuộc, phía trước chính là hậu viện của Hồng Tụ Các. Đường Ninh ngẩng đầu quan sát, phát hiện gian phòng lúc trước hắn ở lại, cửa sổ vẫn đang khép hờ. Ở trong cánh cửa sổ kia, tồn lưu chính là rất nhiều hồi ức lúc bọn họ mới quen. Tô Mị Vũ Mị cười một tiếng với hắn, hỏi, có muốn đi lên xem một chút hay không? Đường Ninh ngày hôm sau dậy trễ, dẫn đến đã chậm một khắc đồng hồ mới đến Kiêu Kỵ Doanh. Hoài Vương nhìn hắn, nói, tinh thần của Đường đại nhân nhìn không được tốt, chẳng lẽ đêm qua ngủ không ngon? Hoài Vương đây là đứng nói chuyện không đau eo. Nếu như hắn cũng có ba vị phi tử, đầu tiên là bị một vị trong đó nghiền ép xong, tối về còn bị hai vị khác nghiền ép, cũng sẽ không ngủ ngon được. Đương nhiên, hắn bây giờ, đã tốt hơn nhiều lắm so với trước đó. Hắn đưa một phong thư cho Hoài Vương, nói, đây là bí phương thất xảo bách hợp tô, điện hạ cẩn thận thu về. Hoài Vương từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc đưa cho hắn, nói, cảm ơn. Đường Ninh nhận lấy bạc, ngồi trở lại vị trí của mình. Nguyên bản giám khảo võ cử đều ngồi ở phía trước nhất, nơi này trên lý luận là an toàn 100%, nhưng từ sau chuyện ngày hôm qua. bọn họ liền đem vị trí dời về phía sau mấy trượng, đồng thời ở sau lưng thí sinh dựng một cái bình phong làm bằng gỗ. Địa khu Kinh Kỳ có mấy ngàn người báo danh tham gia võ cử, giáo trường Tả Kiêu vệ rất lớn, có thể phân ra mấy khu vực đồng thời tiến hành, 5-6 ngày, liền có thể kết thúc vòng thứ nhất võ cử. Đường Ninh cùng Hoài Vương vẫn như cũ là trước khi tỷ thí hôm nay kết thúc, rời đi hơi sớm một chút. Lúc về đến nhà, hắn ngoài ý muốn thấy được Lục Nhã. Trước kia Lục Nhã cùng An Dương quận chúa thường đến Đường gia, từ sau khi Tiêu Giác rời đi, số lần Lục Nhã tới đây liền ít đi. Mà sau chuyện lần đó, An Dương quận chúa liền rốt cuộc chưa từng tới. Trong thư phòng, Đường Ninh nhìn Lục Nhã, hỏi, Lục cô nương tìm ta có chuyện gì? Lục Nhã nhìn hắn, nói, ta muốn tham gia võ cử. Ngươi! Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, Trần Quốc mặc kệ văn cử hay võ cử, đều là không cho phép nữ tử tham gia, trừ phi là nữ giả nam trang, nhưng cho dù như thế, nhập ngũ muốn sẽ phải tiến hành kiểm tra nghiêm khắc. Nàng không qua được một cửa ải kia. Lục Nhã nhìn hắn, nói, Trần Quốc có tiền lệ nữ tử tham gia võ cử, mấy chục năm trước, nữ tướng chinh chiến sa trường nhiều vô số kể, trước kia có thể. Bây giờ vì cái gì lại không thể? Đường Ninh ngược lại là biết chuyện nàng đang nói, mấy chục năm trước, Thảo Nguyên tiến công quy mô, nam nhi tướng môn của Trần Quốc tử thương vô số, không người có thể dùng, đến cuối cùng, vì bảo vệ quốc thổ, nữ tử trong tướng môn cũng nhao nhao mặc giáp xuất chinh, gian nan đánh thắng trận chiến tranh vệ quốc kia. Đường Ninh biết là nàng muốn gặp Tiêu Giác, suy nghĩ, nói, ta thử một chút đi, nhưng mà bệ hạ có thể đồng ý hay không, ta cũng không biết. Lục Nhã nhẹ gật đầu, nói, đa tạ Đường đại nhân. Ngự thư phòng, Trần Hoàng khép sổ con trong tay lại. Nhìn Đường Ninh, lắc đầu nói, để nữ tử đi lên phía trước chém giết, là sỉ nhục của Trần Quốc ta. Nam nhân Trần Quốc còn chưa chết hết, không tới phiên nữ nhân xông lên phía trước, chuyện này, không cần nhắc lại. Chuyện này, kỳ thật chính là cần Trần Hoàng gật đầu, ông ta không đồng ý, Đường Ninh cũng không có biện pháp, chỉ là Lục Nhã có ý nghĩ muốn kề vai chiến đấu cùng Tiêu Giác ở phía trước, nhất định là sẽ thất bại. Kinh sư, khu vườn nào đó? Hôm nay là An Dương quận chúa tổ chức một lần hội vui chơi, tham gia đều là danh môn khuê tú trong kinh. Lúc Lục Nhã đang thất thần ngồi ở trong góc, An Dương quận chúa đi tới, trêu chọc hỏi, thế nào, lại nhớ Tiêu Giác nhà ngươi rồi? Lục Nhã thở dài, nói, chuyện kia, bệ hạ không đồng ý. An Dương quận chúa suy nghĩ, nói, nếu không, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Lục Nhã lắc đầu, nói, được rồi, ngay cả Đường đại nhân cũng không có cách nào, những người khác thì càng không thể nào. An Dương quận chúa giật mình, hỏi, Đường đại nhân nào? Lục Nhã nói, tự nhiên là Đường Thị Lan, hắn hôm qua đã giúp ta hỏi qua bệ hạ không đồng ý, cũng không cần lại phiền phức An Dương tỷ tỷ. Nghĩ đến Đường Ninh, trên mặt An Dương quận chúa lộ ra vẻ giận dữ. Nói gì vậy, chuyện mà họ Đường có thể làm được, An Dương ta cũng có thể làm được, chuyện họ Đường không làm được, An Dương ta lại có thể làm được, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Chương 650, tin đồn phủ quận chúa. Mặc dù đất phong của Phúc Vương ở bên ngoài kinh sư, nhưng quan hệ giữa hai huynh đệ Phúc Vương cùng Trần Hoàng hòa thuận, thỉnh thoảng Phúc Vương sẽ bị triệu hồi về kinh sư, hai năm này Trần Hoàng lấy lý do để cho tiện, càng là lưu hắn ở kinh sư thường xuyên, trong kinh không tiện lại tu kiến thêm một cái phủ Phúc Vương cùng Phúc Vương Phi, liền ở trong An Dương quận chúa phủ. Lúc ăn trưa, Phúc Vương gấp cho Vương Phi một món ăn, nói, nếm thử cái này. Đây là bản vương để đầu bếp mới học, nếm thử xem hương vị thế nào. Sau khi gấp xong, thấy An Dương quận chúa đang nhìn hắn. Sau khi Phúc Vương suy nghĩ một chút, cũng gấp một chút đồ ăn thả vào trong bát của nàng, nói, ngươi cũng nếm thử, đừng nếm quá nhiều, đây là làm cho mẫu phi ngươi. An Dương quận chúa buông đũa xuống, cả giận nói, trong mắt phụ vương chỉ có mẫu phi, còn có đứa con gái này sao? Phúc Vương lườm nàng một cái, thản nhiên nói, trong mắt phụ vương có ngươi hay không không quan trọng, chỉ cần trong mắt quận mã tương lai của ngươi có ngươi là được rồi. Phúc Vương Phi nhìn về phía An Dương quận chúa, tiếp lời nói, ngươi nói tuổi tác của ngươi cũng không nhỏ, để cho ngươi suy tính chọn quận mã, ngươi một người cũng không thỏa mãn. Ngươi ngược lại là nói thẳng xem ngươi coi trọng thanh niên tài tuấn nhà ai, chúng ta trực tiếp cầu bệ hạ tứ hôn vẫn không được sao. Thanh niên tài tuấn cái gì chứ, đều là hư danh thôi, không đề cập tới cũng được. An Dương quận chúa nói tránh qua đề tài này, ánh mắt nhìn về phía Phúc Vương, nói, Phụ Vương, ta có một chuyện muốn cầu ngài. Muốn bạc thì không có. Phúc Vương nhìn cũng không thèm nhìn nàng, mở miệng nói, lại muốn tổ chức yến hội gì đó, ngươi liền tự nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ trong mắt Phụ Vương cũng chỉ có bạc thôi sao? An Dương quận chúa bất mãn nhìn hắn một cái. Nói, ta lần này cầu Phụ Vương, thế nhưng là chuyện nghiêm túc. Hoàng cung. Trần Hoàng vừa mới cùng Phúc Vương đánh một ván cờ, vừa mới thủ thắng, tâm tình vui vẻ, đi ra đại điện, chỉ vào quảng trường trước điện, cười nói, trẫm còn nhớ rõ, năm đó mấy người chúng ta, không chăm chỉ đọc sách, vụng trộm chạy đến, chính là đùa giỡn ở trên quảng trường này, bị phụ hoàng phát hiện, phạt quỳ gối trong tông miếu, may mắn có người giấu đùi gà ở trong tay áo, hai chúng ta mới chịu qua buổi tối hôm đó, mấy vị vương huynh coi như thảm rồi, nửa đêm liền đói tới chóng mặt. Phúc Vương từ trong tay áo lấy ra một cái bọc giấy. Mở ra, trong gói giấy là một cái đùi gà, chính hắn cắn một cái, lại đưa cho Trần Hoàng, nói, Hoàng huynh có cần cắn một miếng không? Thói quen của ngươi, vẫn giống như trước đây. Trần Hoàng cười cười, tiếp nhận đùi gà, cắn một cái, nói, vẫn là hương vị giống như trước đây. Phúc Vương sờ lên cái bụng tròn trịa, cười nói, đã nhiều năm như vậy, vẫn ưa thích món này. Đúng vậy à. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Trần Hoàng nhìn về phía bầu trời bên ngoài hoàng cung, nói, ngày giỗ của nhị vương huynh sắp đến đi. Phúc Vương suy nghĩ, gật đầu nói, còn có nửa tháng. Trẫm nhìn quảng trường trước mặt. Tự như là thấy được cảnh tượng chúng ta vui cười đùa giỡn khi còn bé, thấy được mấy vị hoàng huynh chết đi. Trần Hoàng nhìn qua quảng trường phía trước, im lặng một lát, hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi nói xem. Nếu như vương huynh bọn họ vẫn còn, thật là tốt bao nhiêu, chúng ta nhàn rỗi có thể đánh chút cờ, tản bộ, nghĩ đến phụ hoàng ở dưới cửu tuyền, cũng sẽ vui vẻ. Phúc Vương cúi đầu xuống, khẽ thở dài, không mở miệng, Trần Hoàng thu tầm mắt lại, thở dài một tiếng, nói, trẫm lo lắng các hoàng tử của trẫm, cũng sẽ đi đến cùng một con đường với mấy vị vương huynh, đây chẳng lẽ nhất định là vận mệnh không cách nào chạy trốn của hoàng thất. Phúc Vương cười cười. Nói. Hoàng huynh quá lo lắng rồi, tính tình của mấy vị hoàng tử thuần lương. Tính tình thuần lương. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nói câu nói này, trẫm đều không tin, ngươi có tin hay không, nếu như bây giờ trẫm để Thành Nhi về đất Phong, không hơn nửa năm, hắn liền sẽ bởi vì không quen khí hậu mà chết ở Sóc Châu. Trên mặt Phúc Vương lộ ra vẻ xấu hổ, nói, Hoài Vương cùng Nhuận Vương, tính tình đều rất ôn lương. Trần Hoàng nói, Duệ Nhi từ nhỏ đã là như thế, đối với bất cứ chuyện gì đều lạnh nhạt, Viên Nhi còn nhỏ, có Thục Phi ở bên cạnh dạy bảo, tâm tính thuần lương. Lòng trẫm rất an ủi, hy vọng hắn có thể một mực như vậy. Phúc Vương thấy sắc mặt Trần Hoàng ảm đạm, biết vừa rồi nhắc lại chuyện cũ, để hắn nhớ tới một chút chuyện cũ không tốt vào mấy chục năm trước, nói sang chuyện khác, những ngày này, trong kinh cũng có một chút chuyện mới mẻ. Trần Hoàng cũng không muốn lại nói lại chuyện cũ. Ngược lại hỏi, chuyện gì? Phúc Vương cười cười, nói, tử đệ tướng môn trong kinh, phần lớn đều đi Tây Bắc, lần này gặp Võ Cử, một chút nữ tử tướng môn, cũng tranh cãi muốn bắt chước tiền bối, kiến công lập nghiệp, ra trận giết địch. Trần Hoàng khoát tay áo, nói, các nàng làm loạn, liền để các nàng náo đi, đánh trận là chuyện của nam nhân, còn chưa tới phiên nữ nhân vọt tới phía trước. Phúc Vương cười cười, nói, thần đệ cũng cảm thấy như vậy. Phủ quận chúa. Phúc Vương nhìn An Dương quận chúa, giang tay ra, nói, bệ hạ không đồng ý. An Dương quận chúa nhìn hắn, nói, Phụ Vương hỏi. Đương nhiên hỏi, Phụ Vương còn có thể gạt ngươi hay sao? Phúc Vương nhìn nàng một cái, nói, chuyện này, ngươi cũng đừng nhúng tay vào. An Dương quận chúa cắn răng nói, ta cũng không tin, chuyện hắn không làm được, ta nhất định có thể làm được. Phúc Vương hỏi, ngươi nói cái gì? Không có gì. An Dương quận chúa phất phất tay đối với hắn, nói, ta đi ra ngoài một chút, ban đêm không cần chờ ta ăn cơm. Kinh sư, Dương phủ. Dương gia ở trong đám quyền quý trong kinh sư, cũng không hiển hách, trong nhà không có người tòng quân, cũng không có người tham chính, nhân khẩu điêu tàn, xem như là quý tộc xuống dốc tới cực điểm. Cho dù xuống dốc đến tận đây, nhưng cho dù là đỉnh cấp tướng môn trong kinh, cũng không dám lỗ mãng ở trước cửa Dương gia. quyền quý hơi có chút lịch duyệt đều biết, Dương gia cũng đã từng huy hoàng qua, mấy chục năm trước, Nam Đình của Dương gia đều là chết ở trên chiến trường. Một đời tướng môn, từ đó bị chặt đứt hương hỏa, dù vậy, Dương gia cũng không lùi bước, không có Nam Đình, Dương gia nữ tử liền đi lên, ở trên chiến trường xông vào trận địa công kích, anh dũng không thua Nam Nhi, Dương thị nữ tướng, từng một lần ngồi lên vị trí đại tướng quân. Niên đại đó, là những nữ tướng này, chống lên toàn bộ quốc gia, cho dù là qua mấy chục năm, các nàng vẫn được mọi người ghi khắc, lúc tiên hoàng còn sống, cũng rất cung kính đối với các nàng, huống chi là hậu bối trong kinh hưởng thụ các nàng ban cho. Hôm nay, cửa ra vào Dương phủ từ trước đến nay vốn vắng vẻ. Một cỗ xe ngựa lộng lẫy chậm rãi dừng lại. An Dương quận chúa từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi lên phía trước, gõ cửa một cái, hồi lâu, một lão phụ mới chậm rãi mở cửa, lúc thấy được nàng, nếp nhăn trên mặt chất thành một đống, cười nói, quận chúa lại tới bồi tướng quân. Chưa tới nửa giờ sau, An Dương quận chúa cười khanh khách từ Dương gia đi ra, nói, đi Triệu gia. Gia tộc từng huy hoàng qua giống như Dương gia còn có không ít, Triệu gia chính là một trong số đó. Hoàng cung. Thủ vệ ở cửa cung đang tận tụy phòng thủ, ba chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại trước cửa cung, ba vị lão phụ tóc trắng xóa. Ở phía dưới người hầu nâng đỡ, cẩn thận từ trên xe bước xuống. Lúc thủ vệ nhìn thấy ba vị lão phụ này, con mắt đồng thời trừng tròn xoe. Ba vị lão phụ này là bọn họ lần đầu tiên trông thấy, nhưng quần áo các nàng mặc đã đem thân phận của các nàng biểu lộ không bỏ sót. Đây là trong kinh chỉ có mấy vị lão tổ tông, ngay cả bệ hạ đều phải khách khí đối đãi. Một tên lão phụ đi đến cửa cung, nhìn thủ vệ kia, nói, chúng ta muốn gặp bệ hạ. Ngự thư phòng. Trần Hoàng đem một phong sổ con ném sang bên cạnh, lắc đầu nói, các nàng hồ nháo, những ngự sử này cũng hồ nháo theo. Trần quốc nếu như cần nữ tử ra chiến trường. Mặt mũi trẫm còn đặt chỗ nào? Hắn nhìn Ngụy Giang, nói cho Thượng Thư tỉnh, về sau sổ con dạng này, không cần đưa tới chỗ trẫm. Hắn vừa dứt lời, có một tên tiểu hoạn quan vội vã từ bên ngoài chạy vào, không người nói, bệ hạ, ba vị lão tướng quân Dương gia, Triệu gia, Tề gia cầu kiến. Trần Hoàng nhìn hắn, kinh ngạc nói, trong kinh có mấy vị lão tướng quân này sao? Quả nhiên là mấy lão bất tử chúng ta đã già tới mức ngay cả bệ hạ đều quên. Một giọng già nua từ cửa đại điện truyền đến, Trần Hoàng nhìn ba tên lão ẩu đang đứng ở cửa ngự thư phòng, sau khi rung lên một cái chớp mắt. Liền lập tức đi lên phía trước, nói, sao ba vị lão nhân gia lại tới đây, người tới, mau mau ban thưởng ghế ngồi. Sau khi ba người ngồi xuống, một tên lão ẩu nhìn Trần Hoàng, nói, chúng ta chỉ là nghe nói. Bệ hạ xem thường nữ tử tướng môn ta, cho rằng các nàng ở trên chiến trường không bằng Nam Nhi, không cho phép các nàng tham gia võ cử, không biết có phải là thật hay không. Trần Hoàng biểu lộ khẽ giật mình. Câu nói này hắn đối với người nào cũng có thể nói, duy là không thể nói với ba vị này, hắn cũng không có tư cách nói với các nàng. Tin đồn, đây tuyệt đối là tin đồn. Trần Hoàng biến sắc. Nhìn ba người, nói, ai nói nữ tử không bằng nam. Không có nữ trung hào kiệt giống như ba vị, cũng không có Trần Quốc ngày hôm nay, làm sao trẫm lại xem thường nữ tử. Hắn từ trên bàn cầm lấy một phong tấu chương, cười nói, trẫm đang chuẩn bị đồng ý với đề nghị của vị ngự sử này, ba vị lão nhân gia lại tới, Ngụy Giang, ngươi đi đem sổ con này giao cho Hoài Vương, để hắn lập tức sắp xếp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.